Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 924, Tần Thiên Đại Thế Giới. Thế giới bảng đệ 1, không sai, giới chủ thật sự là sáng suốt. Giới chủ sáng suốt, trên đại điện, kia đệ tử của hắn cũng vội vàng phụ họa. Xếp hạng thứ nhất, đại lực giới chủ. Mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem hư không, nhưng sau một khắc, đại lực giới chủ tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên, phốp, một tiếng, quỳ trên đất, bái kiến đế chủ, đại lực giới chủ, cung kính hướng hư không quỳ lại xuống, giới chủ, chứng kiến đại lực giới chủ quỳ xuống, đệ tử của đại lực thiên giới, nguyên một đám thần sắc lập tức biến đổi, đại lực giới chủ, đứng lên đi, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Sau một khắc, một đạo thân ảnh, ở trong đại điện thời gian dần qua xuất hiện, người này không là người khác, đúng là Tần Vân, là Tu La Đế, bái kiến đế chủ, chứng kiến Tần Vân, đệ tử của đại lực thiên giới, cũng vội vàng quỳ xuống lại, đứng lên đi, Tần Vân tay có chút vung lên, sau một khắc, tại chỗ thánh hư cường giả, nguyên một đám chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ người không tự chủ được đứng lên, thật là cao thâm tu vi. Nhìn xem Tần Vân, đệ tử của đại lực thiên giới, nguyên một đám thần sắc, lập tức cung kính thêm vài phần, có thể để cho hắn đám không có chút nào sức phản kháng đứng lên. Thực lực của Tần Vân, tuyệt đối vô cùng đáng sợ, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ, từng thân ảnh, cung kính đứng lên, đế chủ, ngươi như thế nào đích thân đến, nhưng lại không phân phó ta, để cho ta dẫn đầu đệ tử của đại lực thiên giới. Trước tới đón tiếp đế chủ hàng lâm. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ vội vàng nói, nghênh đón coi như xong. Tần Vân nhàn nhạt quét đại lực giới chủ liếc mắt, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đi lên chủ tọa, ngồi dậy, các ngươi vừa rồi, đang thảo luận cái gì? Nhìn xem mọi người, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, bẩm báo đế chủ, vừa rồi đệ tử nhận được tin tức, Tần Thiên Đại Thế Giới tại trên thế giới bảng xông lên thứ nhất. Giới chủ đã ở cao hứng, một vị đệ tử của đại lực thiên giới đứng ra. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, Tần Thiên Đại Thế Giới xếp hạng thứ nhất, đại lực thiên giới, được chỗ tốt, tự nhiên cũng không ít, bởi vì đại lực thiên giới, đã sớm thần phục Tần Vân, cho nên này nghịch thiên số mệnh, đại lực thiên giới cũng đã nhận được không ít, điều này làm cho đệ tử của đại lực thiên giới, như thế nào không vui, hỗn độn giáng lâm xuống số mệnh, lấy được càng nhiều, vậy thì đồng nghĩa với, đại lực thiên giới linh khí sẽ càng nồng nặc, đến lúc đó, tu vi của bọn hắn cũng sẽ tăng lên nhanh hơn, thực lực của đại lực thiên giới tất nhiên sẽ vượt qua trước mặt mấy cái đại thế giới. Xếp hạng thứ nhất, Tần Vân nhàn nhạt quét người này liếc mắt, đại lực giới chủ, hướng bổn đế nói một chút, đại lực thiên giới này tình huống hiện tại. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, tình huống của đại lực thiên giới. Đại lực giới chủ nghe đến lời này, thần sắc lập tức biến đổi. Mặt khác đệ tử của đại lực thiên giới, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, xem ra đại lực thiên giới, hình thức cũng không lạc quan, nhìn xem bọn này sắc mặt của đại lực thiên giới đệ tử. Lông mày của Tần Vân, khẽ nhướng mày, vừa rồi thần hồn của hắn bao phủ đại lực thần sơn này lúc, liền đã nghe được một ít nói chuyện, tựa hồ là, cái kia thượng nhất nhậm giới chủ, thực bị đã tìm được, hơn nữa người này, còn về tới đại lực thiên giới, hiện tại. Đang cùng đại lực giới chủ phân cách đại lực thiên giới này. Bẩm báo đế chủ, thượng nhất nhậm giới chủ Tất Vu đã về tới đại lực thiên giới. Hơn nữa người này bằng vào uy vọng của chính mình đón mua đại lực thiên giới vô số cường giả. Hắn hiện tại chiếm cứ đại lực thiên giới 7 thành địa bàn, mà ta mới chiếm cứ 3 thành địa bàn. Hơn nữa ta đây 3 thành trên địa bàn còn có hắn vô số ánh mắt. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ thần sắc trầm thấp nói, ba thành a. Tần Vân ngón tay gõ cái ghế bắt tay, đế chủ, cho ta một thời gian vạn năm, ta nhất định sẽ chém giết người này, đoạt được cả đại lực thiên giới. Đứng trước mặt của Tần Vân, đại lực giới chủ vội vàng nói, một vạn năm. Tần Vân có chút quét đại lực giới chủ liếc mắt, một vạn năm đối với thiên vị cường giả mà nói xác thực chưa tính là thời gian, thiên vị cường giả một lần bế quan vậy cũng là mấy trăm ngàn năm, một vạn năm, trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Nhưng với Tần Vân mà nói, này một vạn năm, thời gian nhưng dài dòng buồn chán rất. Hắn không có thời gian chờ này một vạn năm. Người này tu vi, tại cảnh giới gì? Nhìn xem đại lực giới chủ. Tần Vân thản nhiên nói, bẩm báo đế chủ, tất vu tu vi, tại 100 vạn năm trước, đã là hạ phẩm thiên vị sơ kỳ. Hắn hiện tại, chỉ sợ tại hạ phẩm thiên vị trung kỳ. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ vội vàng nói, hạ phẩm thiên vị trung kỳ. Tần Vân, khẽ gật đầu, hạ phẩm thiên vị trung kỳ. Hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cuối cùng thần hồn của hắn đã đạt đến 45.000 trượng. Muốn giết người này cũng không phải là không có cơ hội. Ngươi có thể cùng người này đã giao thủ. Nhìn xem đại lực giới chủ. Tần Vân thản nhiên nói, bẩm báo đế chủ, người này hẹn ta 1 tháng sau tại đại lực sơn mạch gặp nhau. Ta nguyên bản muốn cự tuyệt. Đế chủ nếu là muốn thấy người này, vậy thì ta đi an bài. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ vội vàng nói, 1 tháng sau, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, 1 tháng quá lâu, người an bài xong xuôi, 7 ngày sau, tại đại lực sơn mạch gặp nhau. 7 ngày, đại lực giới chủ, thần sắc hơi đổi, trừ lần đó ra, người còn muốn đem tin tức này, truyền bá ra ngoài, ta muốn chỉnh người của đại lực thiên giới, cũng biết lần này gặp mặt. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Đại lực giới chủ hít sâu một hơi, đáp ứng, cho ta an bài 1 gian tu luyện thất, bổn tọa muốn củng cố thoáng một phát tu vi. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân lãnh đạm nói, vâng, đế chủ. Đại lực giới chủ vội vàng xuống dưới an bài. Một khắc sau, Tần Vân tại đại lực thần sơn đỉnh phong trên ở đây. Trong tiểu viện, vô cùng vô tận linh khí hướng Tần Vân bao phủ mà đến. Tần Vân nhắm mắt lại, hãm vào trong tu luyện. Lúc này đây huyền hoàng đại thế giới thần phục, lại để cho thần hồn kim thân của Tần Vân trực tiếp tăng vọt 3.000 trượng. Lần này tăng lên đã cực kỳ đáng sợ. Tần Vân lần tu luyện này mục đích chính là củng cố thoáng một phát thần hồn của chính mình. Ong ong, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập mà đến. Thần hồn kim thân của Tần Vân cắn nuốt tín ngưỡng chi lực, trên thần hồn kim thân kia khí tức càng là hạo hãn vô biên. 7 ngày đảo mắt đã qua. Này 7 ngày, Tần Vân một mực đang tu luyện, nhưng đại lực thiên giới nhưng hoàn toàn chấn động lên. 7 ngày sau, đại lực giới chủ cùng với thượng nhất nhậm giới chủ tại đại lực sơn mạch gặp nhau. Được tin tức này, vô số đại lực thiên giới võ giả nhanh chóng hướng đại lực sơn mạch tiến đến. Nguyên bản đệ nhất sơn đại lực thiên giới này mạch, hiện tại khắp nơi đều là võ giả, đã liền yêu thú đều dọa không dám đi ra. Đại lực thần sơn, điên phong chi thượng, vù vù vù. Tần Vân có chút nhổ ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở ra 2 con ngươi. Chương 925, thủy thuộc tính pháp tắc. Đế chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Chứng kiến Tần Vân thanh tỉnh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Người xuất hiện không là người khác, đúng là đại lực giới chủ. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ trên mặt vô cùng cung kính. Chuyện gì, vội vã như vậy? Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân lạnh nhạt hỏi, bẩm báo đế chủ, 7 ngày đã đến, ta nghe môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, lần này tất vu mang theo 1.000 thánh hư đệ tử, đã tại đại lực sơn mạch chờ. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ vội vàng nói, cái gì, 1.000 thánh hư? Tần Vân hít sâu một hơi, 1.000 thánh hư, này là bực nào đáng sợ. Vị này đại lực tiên giới thượng nhất nhậm giới chủ, sợ rằng sẽ cả đại lực thiên giới võ giả cũng đã mời chào đi qua. Đế chủ, ngoại trừ 1.000 thánh hư cường giả này, tất vu còn tìm được 7 vị ẩn núp tuyệt thế cường giả. 7 người này tu vi đều tại thánh đế chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ lần nữa thấp giọng nói, 7 vị thánh đế. Tần Vân miệng há hốc, 7 vị thánh đế này cũng đều là vượt qua thánh hư cường giả. Đúng rồi, học trò của ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem đại lực giới chủ, trầm giọng hỏi, cái này. Đại lực giới chủ trên mặt hơi có chút đỏ lên, bẩm báo đế chủ, hiện tại trên đại lực thần sơn, thánh hư cường giả mới hơn 100 cái, còn thánh đế, 1 cái đều không có. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ thấp giọng nói, 1 người, đều không có. Tần Vân lông mày khẽ nhướng, thực lực này chênh lệch cũng quá treo giả dối. Người ta 1.000 thánh hư cường giả, ngươi ngược lại là được, chỉ có hơn 100. Về phần thánh đế, càng là cách biệt quá xa rồi. Đế chủ, chúng ta không bằng chớ đi. nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ, nhịn không được nói, sợ cái gì, nghe được đại lực giới chủ chuyện đó, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, không phải là mấy cái thánh đế, dẫn người, đi, nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của Tần Vân, càng là hiện lên một vòng hàn mang, hơn 1000 thánh hư cùng 7 thánh đế, Tần Vân ngược lại là không có để ở trong lòng, Tất Vu mới là nhân vật đáng sợ nhất, tại thiên vị cường giả trước mặt, nhiều hơn nữa thánh hư cùng thánh đế, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vâng, đế chủ, đại lực giới chủ hít sâu một hơi, vội vàng đáp ứng, một khắc sau, một đám người đã đi ra đại lực thần sơn, trong đại lực sơn mạch, chẳng lẽ đại lực giới chủ không dám tới phải không? Ta xem là không dám tới, ngươi xem Tất Vu giới chủ, hắn đứng bên người đấy, đó cũng đều là thánh hư cường giả, trọn vẹn hơn 1000 cái a, thật là mạnh Tất Vu giới chủ, vô số võ giả, nhìn xem đại lực sơn mạch trung ương, chỗ đó, một ông lão khoanh chân ngồi xuống, lão giả quanh thân, từng cỗ một huyền diệu nước chấn động, lan tràn ra, lão giả ngồi ở chỗ kia, dường như làm cho người ta một loại cảm giác, hắn ngồi ở trong biển rộng vậy, thủy uộc tính pháp tắc, vị Tất Vu giới chủ này, cũng không phải là đại lực giới chủ mới vừa tiến vào thiên vị chi cảnh, liền pháp tắc chi lực đều không có khống chế xuống, mà Tất Vu giới chủ, đã trở thành thiên vị cường giả trăm vạn năm, người này sớm có thể thông thạo khống chế pháp tắc chi lực rồi. Tất Vu giới chủ, đại lực giới chủ sẽ không thật sự sợ rồi sao? Lần này hắn nếu không phải đến, đây chẳng phải là lãng phí thời gian của chúng ta. Tất Vu giới chủ sau lưng, một ông lão đứng ra, trong mắt có chút lóe lên nói, lãng phí thời gian, lão giả chậm rãi, mở ra hai con ngươi, rầm rầm, theo lão giả mở ra hai con ngươi, mọi người dường như chứng kiến, trong mắt của hắn, dâng lên động trời sóng biển, từng màn kia tình cảnh, hết sức đáng sợ, hắn nếu không phải đến, cái kia khí thế của hắn đem không còn sót lại chút gì. Đại lực thiên giới này, cũng sẽ một lần nữa rơi vào bản giới chủ trong tay. Các ngươi không cần nóng nảy, hắn nhất định sẽ tới. Nhìn xem hư không, lão giả thần sắc lãnh đạm nói, Tất Vu giới chủ sáng suốt. Lão giả nghe đến lời này, vội vàng vuốt mông ngựa nói, đại lực giới chủ, ngược lại là không sợ. Bất quá sau lưng người này người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lão giả trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, Tất Vu giới chủ, Tu La Đế lần nữa phục hồi, nghe nói thế nhân tài thiên hư trung kỳ, chẳng lẽ hắn thật cùng mọi người nói như vậy, liền thánh đế cường giả, cũng bị thua, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nam tử trầm giọng nói, Tu La Đế, chính là cửu thiên giới lớn thứ nhất đế, người này đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cái đó sợ hắn không có bất kỳ tu vi, cũng không thể coi thường, lần này lên giới truyền tin tức cho ta. Nhất định phải bắt hắn lại. Tất Vu giới chủ, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Vâng, giới chủ, nam tử thần sắc cứng lại, vội vàng đáp ứng xuống. Mau nhìn, bọn hắn tới, mọi người ở đây đều nghị luận lúc. Đại lực sơn mạch bên ngoài, một cỗ mênh mông khí tức truyền đến. Mọi người vội vàng hướng hư không nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc mấy trăm ngàn trượng thiên thuyền, chậm rãi lái tới. Ngày đó thuyền nhanh chóng cũng không nhanh. Thiên trên đò. Đứng đấy từng đạo thân ảnh, đại lực giới chủ đứng ở phía trước nhất, sau lưng của hắn thì là trên trăm thánh hư cường giả, mà Tần Vân tức thì thoải mái nằm ở trên một cái ghế, đang tại nhắm mắt dưỡng thân. Đế chủ, đã đến, đại lực giới chủ đi đến bên người của Tần Vân, cung kính nói, đã biết, Tần Vân nhàn nhạt một câu, chậm rãi mở ra hai con ngươi, ong ong, theo Tần Vân hai con ngươi mở ra, một đạo kim quang sáng chói, nổ bắn ra. Trong đại lực sơn mạch, Tất Vu giới chủ, đồng thời mở ra hai con ngươi, một cỗ ánh sáng màu xanh, từ trong mắt hắn vọt tới, đụng, trong hư không, một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra, dường như vừa rồi, có người ở hư không giao chiến một dạng theo đạo này tiếng va chạm. Tần Vân hai con ngươi thu hồi lại, hạ phẩm thiên vị hậu kỳ, Tần Vân khóe miệng, có chút dơ lên, đại lực sơn mạch trung ương, thiên hư trung kỳ, Tất Vu giới chủ. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, vừa rồi hai người mặc dù chỉ là một lần nhỏ nhẹ giao phong, nhưng Tất Vu giới chủ, nhưng cũng không dám nữa, coi thường Tần Vân mảy may, là đại lực giới chủ, hắn đến rồi, không nghĩ tới người này, còn có mấy phần lá gan, ta còn tưởng rằng hắn núp ở đại lực thần sơn, không dám đi ra, các người nhìn trời thuyền, như thế nào quen thuộc như vậy? Đây không phải Thiên Đế môn Thiên Thuyền sao? Này Thiên Thuyền uy thế thật mạnh, chỉ sợ đã là cực phẩm hư khí trình độ. Chẳng lẽ người của Thiên Đế môn lần này cũng tới? Cả Đại Lực Sơn Mạch lập tức trở nên huyên náo. Thiên Đế thuyền hướng Đại Lực Sơn Mạch, thời gian dần qua chạy tới. Giới chủ, để cho ta ra tay, đánh rơi này Thiên Thuyền. Tất Vu giới chủ sau lưng, một vị Thánh Đế cường giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Không cần, nhìn xem người này. Tất Vu có chút vất tay, trong mắt của hắn, tia tia quang mang lóe ra. Không nghĩ tới Tu La Đế, vậy mà tự mình phủ xuống Đại Lực Thiên Giới ta. Cái này còn thật là làm cho Đại Lực Thiên Giới ta vẻ vang cho kẻ hèn này a. Sang sảng thanh âm vang lên. Tất Vu giới chủ đứng ra, mặt tươi cười nhìn xem hư không Thiên Đế thuyền, tay cơ đứng. Chương 926, một mình đấu quần chiến. Tùy ngươi chọn. Cái gì? Tu La Đế? Chẳng lẽ Tu La Đế đến rồi? Thiệt hay giả? Tu La Đế tự mình phủ xuống cả Đại Lực Sơn Mạch, Tu La Đế là ai? Hiện tại 3000 đại thế giới, chỉ sợ không ai không biết đạo sự hiện hữu của Tu La Đế. Vạn vạn vạn năm trước, cửu thiên giới đệ nhất đế, bằng vào Tần Thiên Quốc thần uy, trấn áp ước vạn thế giới. Vạn vạn vạn năm sau, Tu La Đế trở về, mặc dù tu vi không ở, nhưng mạnh miệng muốn trấn áp này 3000 đại thế giới. Phải biết, vạn vạn vạn năm đến, này 3000 đại thế giới, không người dám toàn bộ trấn áp. Nghe đồn ai trấn áp xuống 3000 đại thế giới, có thể đạt được 3000 đại đạo gia trì, có được đoạt thiên địa tạo hóa số mệnh. Nhưng tiếc là, vạn vạn vạn năm đến, không người nào có thể làm được. Tất Vu, chứng kiến đế chủ, còn không mau mau quỳ xuống chiều bái. Trong hư không, Đại Lực giới chủ nhìn xem Tất Vu, lạnh lùng quát nói, Bạch Sinh, ngươi lại để cho lão phu rất thất vọng. Lão giả nhìn xem hư không Đại Lực giới chủ, thần sắc trong mắt đạm mạc vô cùng, mà nghe đến lời này Đại Lực giới chủ, sắc mặt nhưng có chút âm trầm vài phần. Bạch Sinh, đúng là tên của hắn. Cả Đại Lực Thiên Giới, dám như thế gọi người của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có này lão người đầu tiên rồi. Tất Vu, lúc trước ngươi phá vỡ tiên vị chi cảnh, cái kia nên tiến vào cửu thiên giới, hiện tại ngươi trở về, tuyệt đối là rất hành động ngu xuẩn. Nhìn xem Tất Vu, Bạch Sinh thanh âm lạnh nhạt nói, ngu xuẩn, ha ha ha. Tất Vu phá lên cười, Tu La Đế, đã đến, vậy xuất hiện đi. Nhìn xem trên Thiên Đế thuyền, Tất Vu trong mắt một vòng ánh sáng sáng chói bay lên. Thiên thuyền, hàng lâm, ầm ầm, theo Tần Vân lạnh tiếng quát, Thiên Đế thuyền đã rơi vào trong Đại Lực Sơn Mạch. Sau một khắc, Thiên thuyền tốt nhất 100 vị thánh hư cường giả đi xuống Thiên thuyền, ở chỗ sâu trong Đại Lực Sơn Mạch, hai đội nhân mã giằng co, thực lực này chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Sau lưng của Đại Lực giới chủ, mới 100 vị thánh hư cường giả, mà Tất Vu giới chủ sau lưng, đây chính là hơn 1000 thánh hư cường giả a. Xem ra, lần này Tu La Đế đến cũng vô ích, nghe nói thực lực của Tu La Đế mới có thể so với Thánh Đế chi cảnh. Truy cập https://tiyencuatui.net để đọc truyện. Thánh Đế, thổi chúng đi, ngươi xem tu vi của hắn, mới Thiên Hư trung kỳ a, này tu vi so với khởi ta cũng không bằng. Thật sự mới Thiên Hư trung kỳ. Một đám võ giả đều nghị luận. Đế chủ, Đại Lực giới chủ, trong mắt hàn khí lóe lên, chung quanh cái kia từng đạo thanh âm, hết sức chói tai, nếu là bình thời hắn, đã sớm ra tay dạy dỗ, đều đạt tới thiên vị cảnh rồi, tâm tình còn kém như vậy. Nhìn xem Đại Lực giới chủ, Tần Vân nhàn nhạt một câu, đế chủ dạy phải, Đại Lực giới chủ, vội vàng cúi đầu xuống, người gọi Tất Vu, sải bước ra. Tần Vân xuất hiện ở Đại Lực Thần Sơn trước mặt của hơn 100 vị thánh hư cường giả. Nhìn xem đối diện Tất Vu giới chủ, Tần Vân lạnh nhạt hỏi, đúng là bản giới chủ. Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu giới chủ trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, người này cũng tiến lên một bước, oanh, theo Tất Vu sải bước ra. Trên người người này, thiên vị khí tức mênh mông mà ra. Trời xanh nát bấy, bên trên bầu trời, xuất hiện một vùng biển mênh mông. Tại thời khắc này, dường như biển rộng đều lật lại bình thường. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết pháp tắc chi lực? Biển rộng đảo ngược, thật đáng sợ. Này cũng quá mạnh rồi. Nghịch chuyển đại dương mênh mông, này là bực nào tu vi a? Cả Đại Lực Thần Sơn, vô số cường giả kinh hách nhìn xem hư không. Cái kia đại dương mênh mông cuồn cuộn, dường như thật sự đại như biển. nhìn mọi người, tâm thần bành trướng, đế chủ, Tần Vân sau lưng, thánh hư cường giả đại lực thần sơn, nguyên một đám sắc mặt, hơi có chút trắng bệch, thân thể của bọn hắn, càng là run rẩy lên, hư không đại dương mênh mông thay đổi, đối với bọn hắn trùng kích lực, thật sự là quá lớn, này đánh vỡ tự nhiên quy tắc tình cảnh, đây tuyệt đối là vượt qua thiên địa lực lượng, giả thần giả quỷ, nhìn xem hư không đại dương mênh mông, Tần Vân trong mắt bay lên vẻ khinh thường, cái kia lăn lộn đại dương mênh mông, bất quá là thủy thuộc tính pháp tắc đơn giản trích dẫn mà đến. Thủy thuộc tính pháp tắc nếu là tu luyện tới đỉnh phong, đó cũng không phải là đại dương mênh mông đảo ngược, mà là mượn nhờ thủy chi bổn nguyên, nghịch chuyển càn khôn, có không ai lên uy năng. Phá, khẽ quát một tiếng, trong đầu của Tần Vân, cái kia hơn 4 vạn trượng thần hồn kim thân, đột nhiên mở ra 2 con ngươi, sau một khắc, trên thân Tần Vân khí tức tăng vọt, đồng thời, Tần Vân sau lưng, một đạo hàng tỷ ảo ảnh xuất hiện, oanh, cái kia lăn lộn đại dương mênh mông, trong nháy mắt, dường như đã mất đi khống chế một dạng cuồn cuộn đại dương mênh mông, nhào tới mọi người xuống, rầm rầm, vô số cường giả, xối đã thành ướt sũng, xảy ra chuyện gì vậy, vừa rồi phát sinh chuyện gì, vô số võ giả, vội vàng hướng ở chỗ sâu trong đại lực sơn mạch nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong dạng núi, Tất Vu sắc mặt, hơi trắng bệch, nhìn xem hư không Tần Vân, người này trong mắt, điên cuồng lóe ra, mà sau lưng hắn trên 1000 thánh hư cường giả, càng là khuôn mặt sợ hãi, vừa rồi, bọn hắn dường như thấy được, một đạo ức vạn trượng thân ảnh, đạo thân ảnh kia, tiện tay nổ nát cửu thiên tinh thần, tùy tiện một cước, giẫm nát vạn trượng thâm uyên, hắn giống như hỗn độn ma thần, không gì làm không được. Thật là đáng sợ, Tất Vu, hít sâu một hơi, hắn biết, cái kia đạo ảo ảnh là giả, nhưng vô luận hắn như thế nào, dường như đạo thân ảnh kia, liền khắc ở trong đầu của hắn vậy, lại để cho đạo tâm của hắn, đều không ngừng run rẩy. Thủy uộc tính pháp tắc, chơi không sai sao, có thời gian, cùng bổn đế cùng nhau chơi đùa nghịch nước như thế nào. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, trong hư không, chỉ thấy trên thân Tần Vân khí tức đã sớm tiêu tán, nhìn xem Tất Vu, Tần Vân mặt tươi cười nói, nghịch nước, Tất Vu trong mắt, điên cuồng lóe ra, đế chủ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, đại lực giới chủ, khuôn mặt nghi hoặc, vừa rồi Tần Vân thần hồn công kích, chỉ châm đối diện Tất Vu đám người, bọn hắn đương nhiên không biết, xảy ra chuyện gì, cái kia ức vạn trượng thân ảnh, cũng chỉ có Tất Vu đám người chứng kiến bổn đế, dọa đi. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thản nhiên nói, dọa, đại lực giới chủ, hơi sững sờ, những thứ khác thánh hư cường giả, cũng có chút sững sờ nhìn Tần Vân, nhưng không biết bọn họ chính là, Tần Vân có thể không có nói sai, vừa rồi, Tất Vu đám người đúng là bị dọa đến, dọa Tất Vu liền pháp tắc chi lực, đều không nắm được rồi, Bạch Sinh, 7 người này giao cho ngươi, nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền tới. Tần Vân chỉ là Tất Vu sau lưng 7 vị thánh đế. Đế chủ, cái kia Tất Vu hắn, thấy Tần Vân, đại lực giới chủ, thần sắc hơi đổi, người này ấy ưa thích nghịch nước, vừa vạn, bổn đế thích xem người chơi nước, hôm nay bổn đế có chút nhã hứng, liền đem hắn giao cho ta sẽ cùng hắn cứ việc chơi chơi. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô biên, đế chủ muốn hướng Tất Vu ra tay. Tần Vân sau lưng, Bạch Sinh thần sắc có chút ngưng tụ. Lão đầu, cứ ra tay, một mình đấu hay vẫn là quần chiến, mặc kệ ngươi lựa chọn, ai thua, người đó liền chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sải bước ra, lãnh ngạo 2 con ngươi, mặt mũi tràn đầy coi thường nhìn xem Tất Vu, về phần Tất Vu sau lưng một đám thánh hư cường giả. Tần Vân mắt cũng chả thèm liếc, thánh hư, thật sự là quá yếu, Tần Vân không có hứng thú, tay cơ đứng, chương 927. Tu La Thiên Đế quyết chương 1179 9 trọng thánh đế. Chết, khiêu chiến ta, Tất Vu thần sắc, lập tức lạnh xuống, hắn mặc dù biết thực lực của Tần Vân không yếu, nhưng Tần Vân đang tại nhiều người như vậy càng đánh hắn. Hắn làm sao có thể lui về phía sau, nếu là lui, cái kia cả đại lực thiên giới, sợ rằng sẽ hoàn toàn, rơi ở trong tay của Tần Vân, đến lúc đó, hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Tu La Đế khiêu chiến lão giới chủ rồi. Thật là cuồng vọng Tu La Đế, lão giới chủ đây chính là thiên vị cường giả, so với Bạch Sinh giới chủ, còn mạnh hơn gấp bội, người này chẳng lẽ cho là mình có thể chiến thắng lão giới chủ phải không? Không biết lão giới chủ có thể đáp ứng hay không? Đại lực sơn mạch bên ngoài, vô số võ giả nhìn xem hư không Tất Vu, một trận chiến này, Tất Vu phải tiếp đó, hơn nữa hắn còn muốn thắng. Nếu không, đại lực thiên giới này, cuối cùng vẫn là sẽ rơi ở trong tay của Tần Vân. Lão đầu, ngươi có dám? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy coi thường nói, dám. Tất Vu hít sâu một hơi, Tu La Đế, tưởng muốn chiến thắng lão giới chủ, trước để cho ta nhìn xem, ngươi có không có tư cách. Nhưng vào lúc này, sau lưng của Tất Vu giới chủ, một ông lão đứng dậy, lão giả khí tức trên thân, đã đạt đến thánh đế điên phong chi cảnh, là Cửu Dương Thánh Đế, không nghĩ tới hắn cũng tới. Nghe đồn Cửu Dương Thánh Đế đã kinh bế quan trùng kích thiên vị chi cảnh, không biết hắn hiện khi đạt tới thiên vị chi cảnh có hay không. Coi như không có đạt tới, đó cũng là cửu trọng đỉnh phong thánh đế, Tu La Đế không có khả năng ngăn trở người này. Không sai, đại lực sơn mạch bên ngoài lập tức đều nghị luận. Trong hư không, Cửu Dương Thánh Đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem Tần Vân. Nghe được cái kia từng đạo tiếng nghị luận về sau, trong mắt người này ngạo nghễ càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Tu vi của hắn đã là cửu trọng thánh đế điên phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa tiếp xúc có thể trở thành vô thượng thiên vị cường giả, tiến vào cái kia vô thượng cửu thiên giới trong. Hắn tự tin này 3000 đại thế giới ngoại trừ thiên vị cường giả, không người có thể chiến thắng hắn. Ngươi thật muốn cùng ta chiến? Nhìn xem Cửu Dương Thánh Đế, Tần Vân trên mặt đạm mạc vô cùng. Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi chính là cửu thiên giới đại đế? Tu vi hiện tại của ngươi mới thiên hư trung kỳ, thành thật một chút, vậy cút ra đại lực thiên giới ta. Chuyện của đại lực thiên giới ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Nếu không, Cửu Dương Thánh Đế trong mắt từng tia ý lạnh lóe ra. Nếu không cái gì? Nhìn xem người này, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt hỏi. Nếu không, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này. Nhìn xem Tần Vân, người này mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Chết, ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Vạn vạn vạn năm trước, cả kia vô thượng hỗn độn thiên phạt đều không có giết hắn đi. Trước mắt một cái nho nhỏ thánh đế võ giả cũng muốn giết hắn, bổn đế thật lâu không có xuất thủ. Có lẽ, này 3000 đại thế giới đã quên mất bổn đế đáng sợ. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói. Năm đó, hắn là như vậy từ 3000 đại thế giới mà đến. Vạn vạn vạn năm trước, hắn dẫn đầu Tần Thiên Quốc đệ tử, giết hết toàn bộ 3000 đại thế giới, 3000 thế giới ở bên trong. Người phương nào không úy kỵ hắn ba phần? Trước mắt Cửu Dương Thánh Đế, đây tính toán là cái gì? Tu La Đế, có dám đánh một trận? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Dương Thánh Đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đế chủ, để cho ta ra tay giết người này. Tần Vân sau lưng, Bạch Sinh trong mắt, vẻ sát ý xẹt qua. Tại Bạch Sinh trong lòng, bây giờ Tần Vân, cái kia chính là trời. Bất kỳ cái gì đối nghịch với Tần Vân người, cái đó đều nên chết. Không cần ngươi ra tay, ta tới, có chút phất tay. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô biên, đưa lên năng lượng. Tần Vân hắn, há có thể cự tuyệt. Trước mắt Cửu Dương Thánh Đế, dầu gì cũng là tột cùng thánh đế rồi. Thôn phệ người này, đủ để có thể so với mấy trăm vị thánh hư cường giả. Tần Vân phỏng đoán, nếu là thôn phệ người này, cái kia tu vi của chính mình, sợ rằng sẽ tiến thêm một bước. Thậm chí khả năng, bước vào tôn hư chi cảnh. Tu La Đế, không dám liền cút ra ngoài. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Dương Thánh Đế còn tưởng rằng Tần Vân sợ. Mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Ai nói bổn đế không dám? Ngươi muốn chết, bổn đế sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân sải bước ra. Sau một khắc, trên người của Tần Vân, một cỗ hạo hãn vô biên khí tức mãnh liệt mà ra. Tần Vân nguyên bản tu vi thiên hư trung kỳ, nhanh chóng tăng trưởng, long huyết biến, khẽ quát một tiếng, Tần Vân trong cơ thể, long lực điên cuồng cuồn cuộn, cái kia cuồn cuộn long lực chấn động, thành từng mảnh màu tím long lân, từ trong cơ thể của Tần Vân dài ra. Đây là long tộc huyết mạch, đại lực sơn mạch trung ương. Cảm giác đến trên người Tần Vân cái kia cuồn cuộn long uy, Tất Vu trong mắt hào quang lóe lên. Tại thời khắc này, hắn dường như cảm giác được hư không đứng không phải là một cái nhân loại, mà là một cái thượng cổ man hoang tổ long. Trên thân Tần Vân long uy thật sự là thật là đáng sợ. Chút tài mọn, nhìn xem trên thân Tần Vân Long uy chấn động, Cửu Dương Thánh Đế, trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, người này một trường ra tay, theo người này một trường, trong hư không, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng, hướng Tần Vân cuồng bạo mà đi, Cửu Dương trường, nộ quát một tiếng, sau lưng của Cửu Dương Thánh Đế, xuất hiện chín quang cầu, này chín quang cầu, sáng chói vô cùng, phảng phất là chín như Thái Dương, theo này chín quang cầu xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức nóng rực, cuồng bạo mà tới, mà trên thân Cửu Dương Thánh Đế khí tức, tại thời khắc này cũng biến thành vô cùng táo bạo. Tu La Đế, nhận lấy cái chết, nộ quát một tiếng, chỉ thấy Cửu Dương Thánh Đế một trường, lập tức mà tới, theo hắn một trường này, hư không cái kia chín quang cầu, trực tiếp hóa thành hỏa cầu, hướng Tần Vân va chạm mà tới, tôn hư cảnh, phá, rầm rầm rầm. Nhìn xem quang cầu va chạm mà đến, Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, trên thân Tần Vân khí tức, tại thời khắc này, càng là trực tiếp phá tốt mấy cảnh giới, đạt đến tôn giả trung kỳ, nhưng lại đang tăng lên. Huyền Vũ Thuẫn, quát lạnh một tiếng, Huyền Vũ Thuẫn, xuất hiện ở trong tay của Tần Vân, cho ta ngăn cản, vung tay lên, cái kia Huyền Vũ Thuẫn, bay ra ngoài, giống giống, Huyền Vũ Thuẫn bên trên, từng đạo gầm nhẹ truyền đến. Chỉ thấy một con mấy trăm ngàn trượng huyền vũ, xuất hiện ở huyền vũ thuẫn bên trên, cái kia huyền võ đối với hư không gầm thét, dường như sau một khắc, muốn từ huyền vũ thuẫn trong lao tới bình thường. Cung thần, cửu tinh liên châu, nộ quát một tiếng, cung thần xuất hiện ở trong tay của Tần Vân, cung thần kéo đã thành trăng tròn, chín đạo thần tiễn, nổ bắn ra, trên thân Tần Vân khí tức, tại thời khắc này càng là trực tiếp phá vỡ mà vào thánh hư chi cảnh. Thần thông. Cuồng hóa, giống giống, gầm nhẹ một tiếng, hư không chín đạo thần tiễn, uy thế lần nữa tăng vọt, nguyên bản bất quá thánh hư trung kỳ chín đạo thần tiễn. Trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến thánh đế chi cảnh, nổ, rầm rầm rầm, 9 lần tiếng va chạm truyền đến, trong hư không, 9 đạo quang mang lộng lẫy bay lên, sau một khắc, cái kia 9 đạo quang cầu, trực tiếp bị Tần Vân 9 đạo thần tiễn đánh nát, đại lực sơn mạch trên không. Hư không trực tiếp nát bấy, chiến đấu ảnh hưởng, điên cuồng hướng xung quanh mãnh liệt, chương 928, pháp tắc thức tỉnh, thật là mạnh uy thế, một mũi tên này, đã có thể so với tứ ngũ trọng thánh đế rồi, thật mạnh, đại lực sơn mạch bên ngoài, vô số võ giả, khiếp sợ nhìn Tần Vân, tu vi của Tần Vân, mới thiên hư trung kỳ, nhưng vừa rồi mũi tên kia uy thế, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi thiên hư chi cảnh, đế chủ. Thật mạnh, đệ tử của Đại Lực Thần Sơn, cũng mặt khiếp sợ nhìn Tần Vân, bọn hắn biết Tần Vân rất đáng sợ, nhưng bọn hắn thật không ngờ, Tần Vân mạnh như thế, tu vi thiên hư trung kỳ, làm sao có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như thế đến. Tu vi của ta, vẫn có chút kém, trong hư không, trên thân Tần Vân khí tức, từ thánh đế chi cảnh, thời gian dần qua hạ thấp, cuối cùng đứng tại, thánh hư trung kỳ cảnh giới, sắc mặt của Tần Vân. Tại thời khắc này, càng là có chút tái nhợt, vừa rồi, Tần Vân chỉ là muốn thử một chút thực lực của chính mình. Mạnh như thế nào, thiên hư trung kỳ Tần Vân, thi triển long huyết biến, tu vi trực tiếp tăng đến thánh hư trung kỳ, mà hơn nữa cuồng hóa lời nói, lực lượng của Tần Vân, đã phá vỡ mà vào thánh đế chi cảnh, nhưng muốn tiếp tục tăng lên, đã không có khả năng. Thánh đế chi cảnh, chính là Tần Vân lực lượng mạnh nhất, người vậy mà chặn của ta Cửu Dương trưởng. Trong hư không, Cửu Dương Thánh Đế có chút kinh nghi nhìn xem Tần Vân. Phải biết, hắn vừa rồi một trường kia, đã là hắn ba thành lực lượng, một trường này uy thế, đủ để đuổi giết bất luận cái gì thánh hư cường giả. Nhưng Tần Vân, nhưng sửng sốt chặn, ngươi rất mạnh sao, nhìn xem Cửu Dương Thánh Đế. Tần Vân thần sắc đạm mạc vô cùng, trên thân hắn khí tức, tuy rằng từ thánh đế chi cảnh hạ xuống tới thánh hư chi cảnh. Nhưng trên mặt của Tần Vân, nhưng liền mảy may chấn động đều không có, tu vi hạ thấp, đó là bởi vì, hắn triệt bỏ thần thông cuồng hóa tuy rằng mạnh, nhưng cuối cùng tác dụng phụ quá lớn, Tần Vân bất quá là thử một chút thực lực của chính mình, mới thi triển cuồng hóa, Tần Vân có thể không có nghĩ qua, dựa vào tu vi thiên hư trung kỳ, cạo chết trước mắt Cửu Dương Thánh Đế, Tu La Đế, vừa rồi thi triển một chiêu kia, đối với ngươi tiêu hao không thấp chứ, nhìn xem Tần Vân, Cửu Dương Thánh Đế, đột nhiên trong mắt có chút lóe lên nói. tiêu hao không thấp. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Cuồng hóa đối với hắn tiêu hao xác thực rất lớn, đây cũng là Tần Vân thường xuyên không sử dụng nguyên nhân. Tu La Đế, một chiêu này về sau, lực lượng của ngươi lần nữa hạ xuống tới thánh hư trung kỳ. Ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng tiếc là, ngươi lần này không có khả năng ngăn trở ta. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Dương Thánh Đế cười lạnh nói, không có khả năng ngăn trở ngươi. Nhìn xem Cửu Dương Thánh Đế, Tần Vân nở nụ cười, ngươi có thể thử một chút. Nhìn xem Cửu Dương Thánh Đế, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, cuồng vọng. Nghe được Tần Vân chuyện đó, Cửu Dương Thánh Đế trong mắt lập tức hàn khí tăng vọt. Trong mắt của hắn, Tần Vân vừa rồi ngăn hắn lại một trường kia, tuyệt đối là thi triển vô cùng đáng sợ cấm kỵ bí pháp. Mà bây giờ, Tần Vân đã là nỏ mạnh hết đà, ra cơ lỡ vận, Tần Vân còn dám phách lối như vậy. Thực lực của Tu La Đế không nghĩ tới đáng sợ như vậy, nếu là tu vi của hắn đã ở thánh đế chi cảnh, chỉ sợ Cửu Dương Thánh Đế liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Một chiêu, ta xem liền một cái hắt xì cũng đỡ không nổi. Tu La Đế thật là đáng sợ, đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp. Đại lực sơn mạch bên ngoài, vô số võ giả nhìn xem hư không Tần Vân, có chút trong mắt võ giả mang theo tiếc hận, có chút mang theo cười lạnh, có chút vẻ mặt coi thường. Dường như Tần Vân cùng Cửu Dương Thánh Đế một trận chiến cùng bọn họ không có quan hệ vậy. Tu La Đế lại tiếp ta một trường, trong mắt hàn khí lóe lên. Cửu Dương Thánh Đế một trường ra tay, theo người này một trường, hư không trực tiếp nát bấy, 9 miếng ánh sáng óng ánh bóng lần nữa xuất hiện ở trong hư không, nhưng lần này xuất hiện 9 quang cầu, so với mới vừa rồi vẫn còn phải càng thêm đáng sợ. Là thời điểm đã xong. Trong hư không, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, trên người của Tần Vân hiện tại cũng không phải là long huyết biến cùng thần thông mạnh nhất. Mạnh nhất là thiên đế tay trái cùng đáng sợ kia thần hồn kim thân. 45.000 trượng thần hồn kim thân, xin hỏi 3.000 đại thế giới, người phương nào có thể ngăn trở, nhận lấy cái chết. Oanh, Cửu Dương Thánh Đế nộ quát một tiếng, bàn tay của hắn tại hạ biến ảo thành mấy chục vạn trượng, bàn tay khổng lồ kia những nơi đi qua, hư không nát bấy, hư không loạn lưu, hỗn loạn vô cùng. Đồng thời, sau lưng hắn 9 quang cầu hướng Tần Vân điên cuồng va chạm mà đến. Huyền Vũ Thuẫn, O-O-O-N-G, trong hư không, Huyền Vũ Thuẫn xuất hiện ở bàn tay của Tần Vân. Huyền Vũ Thuẫn bên trên, một cái Huyền Vũ, phảng phất muốn lao tới một dạng khí tức hết sức táo bạo. Thu, nhìn xem hư không đánh tới cự trường, Tần Vân trực tiếp đem Huyền Vũ Thuẫn thu vào. Tu La Đế, đây là thế nào? Hắn như thế nào đem khối kia tấm thuẫn đều tu lại? Chẳng lẽ hắn tự biết không địch lại, muốn từ bỏ phải không? Tu La Đế, hay là muốn thua? Đại lực sơn mạch bên ngoài, một đạo tiếng thở dài truyền đến, mà trong hư không Cửu Dương Thánh Đế, trên mặt cũng dâng lên một nụ cười ở đây. 9 miếng ánh sáng óng ánh bóng, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo, đã hướng Tần Vân đánh tới. Hắn tự tin, này 9 miếng quang cầu, có thể trực tiếp đem Tần Vân đánh thành cho cặn bã. Cửu Dương Thánh Đế phải thắng. Cái gì cho má Tu La Đế, cuồng vọng thì như thế nào? Còn không phải chết tại đại lực tiên giới ta trong tay. Không sai, Tất Vu sau lưng, một đám thánh hư cường giả, trong mắt phấn khởi vô cùng. Chỉ có Tất Vu, lông mày sâu đậm nhíu lại, vừa rồi Tần Vân biểu hiện ra thực lực, đã không kém gì thánh đế. Hắn cũng không cho là Tần Vân sẽ thật sự buông tha cho phản kháng, lựa chọn chết ở trong đại lực tiên giới này. Trên cái thế giới này, thật sự có người sẽ tìm chết. Nhìn xem càng ngày càng gần quang cầu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đang ở đó quang cầu nhanh phải rơi vào trên người của Tần Vân lúc, Tần Vân xuất thủ, vỡ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đưa tay trái ra đến. Theo Tần Vân đưa tay trái ra, chỉ thấy trên tay trái Tần Vân vô số màu tím thần văn bay lên. Đồng thời, Tần Vân trong thức hải, cái kia 45.000 trượng thần hồn kim thân hào quang bạo tăng, kiếm đạo pháp tắc, một kiếm nhập hỗn độn, kiếm giết cửu trọng thiên. Nhưng vào lúc này, trong đầu của Tần Vân, một thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của Tần Vân. Đạo thân ảnh kia, ngạo nghễ sừng sững trong hỗn độn, kiếm đến, ong ong, người này có chút phất tay, vô số hỗn độn chi khí, ngay lập tức tạo thành một chút hỗn độn chi kiếm, Sau một khắc, chỉ thấy người này vung tay lên, một đạo kiếm khí trực phá vân tiêu, một kiếm kia dường như thủng vô tận trời xanh, liền toàn bộ hỗn độn đều phải bị chém thành hai khúc. Đây là kiếm đạo pháp tắc. Tần Vân thân thể chấn động, lập tức trong mắt hào quang tăng vọt. Đạo thân ảnh kia không là người khác, đúng là kiếp trước Tần Vân. Theo Tần Vân thần hồn tăng trưởng, tại thời khắc này, Tần Vân rốt cuộc kích hoạt lên thiên đế trong tay trái pháp tắc chi lực. Hơn nữa còn là lực công kích vô cùng đáng sợ kiếm đạo pháp tắc. Chương 929, kiếm đạo pháp tắc. Tu La Đế, ngươi nhất định phải chết. Ta một trưởng này, đủ để nổ nát ngũ lục trọng thánh đế cường giả. Ngươi dám không ngăn cản. Dưới một trưởng này, cho dù ngươi là đại đế thì như thế nào? Như cũ phải chết. Ha ha ha, trong hư không, Cửu Dương thánh đế phá lên cười. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của người nọ đột nhiên trắng bệch không có chút nào màu máu. Cái này, làm sao có thể? Cửu Dương Thánh Đế, khuôn mặt khó có thể tin, chỉ thấy trong hư không, Tần Vân bàn tay thành kiếm, bay thẳng đến hư không chạm dưới. Theo Tần Vân một trưởng này kiếm, trong hư không, cái kia 9 miếng quang cầu, toàn bộ vỡ thành hai nửa. Này vẫn chưa xong, tại thời khắc này, Cửu Dương Thánh Đế chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần đều run rẩy lên, dường như có cái gì đáng sợ nguy cơ chính hướng chính mình bao phủ mà đến vậy. Đây là pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc. Cửu Dương Thánh Đế kinh hách nhìn Tần Vân liếc mắt, người này liền tránh né cũng không kịp. Sau một khắc, người này trong mắt hào quang mờ đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cửu Dương Thánh Đế như thế nào dừng lại? Hắn quả cầu ánh sáng cũng bị bổ ra. Đại lực sơn mạch bên ngoài, vô số võ giả kinh nghi nhìn xem hư không. Trong đại lực sơn mạch, Tất Vu hai con ngươi càng là kịch liệt co rút lại một chút. Sau một khắc, người này trong mắt kinh hách vô cùng. Tất Vu giới chủ, Cửu Dương Thánh Đế hắn, Tất Vu sau lưng một vị thánh đế cường giả nhíu mày nhìn xem hư không. Tu vi của hắn cũng là thánh đế, tuy rằng ở trên tu vi so với hắn Cửu Dương Thánh Đế kém một chút, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được hư không khác thường. Thất bại. Tất Vu thanh âm lộ ra một vẻ khàn giọng, người khác nhìn không ra, nhưng hắn vẫn thấy rõ vô cùng, vừa rồi đạo kia mũi nhọn chính là trong thiên địa vô cùng đáng sợ kiếm đạo pháp tắc chi lực. Thất bại, điều này sao có thể? Tất Vu sau lưng từng đạo thanh âm khó tin truyền đến, bọn hắn nhìn xem hư không trong mắt kinh nghi vô cùng. Phanh. Nhưng vào lúc này, trong hư không đứng đó Cửu Dương Thánh Đế thân thể đột nhiên run lên. Sau một khắc, người này trong mi tâm, một vệt máu xuất hiện, vết máu này nhanh chóng lan tràn, lập tức Cửu Dương Thánh Đế toàn bộ người biến thành hai nửa. Ong ong, cả đại lực sơn mạch trên không yên tĩnh có chút đáng sợ, vô số võ giả thất thần nhìn hư không. Cửu trọng thánh đế chi cảnh Cửu Dương Thánh Đế đã chết, hắn thậm chí ngay cả thần hồn đều không có trốn tới. Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ. Oanh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân một trưởng ra tay, hư không Cửu Dương Thánh Đế thi thể dường như nhận lấy cái gì hấp lực một dạng bay thẳng đến Tần Vân tới gần. Ong ong, Cửu Dương Thánh Thể trong cơ thể cái kia còn không có tiêu tán cuồn cuộn tinh khí điên cuồng bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân trong cơ thể long hồn điên cuồng mãnh liệt, lột xác 35 đầu long thần cũng chen lấn cắn nuốt những tinh khí này. Long thần đang nhanh chóng phát triển, chân trái của Tần Vân trên lòng bàn tay nhất điều long hồn nhanh chóng lột xác. Giống giống, từng đạo rồng ngâm vang lên. Tu vi của Tần Vân trực tiếp từ thiên hư trung kỳ phá vỡ mà vào thiên hư điên phong chi cảnh. Đồng thời, Tần Vân thứ 36 đầu long thần thành công hình thành, thoải mái cảm giác được trong cơ thể cái kia lực lượng mãnh liệt. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tại thời khắc này, Tần Vân nguyên bản khí tức của thánh hư trung kỳ cũng đạt tới thánh hư điên phong chi cảnh. Dựa theo long huyết biến biên độ tăng trưởng, tiến vào hư cảnh về sau, Tần Vân thi triển long huyết biến có thể tại nguyên bổn tu làm cơ sở bên trên tăng trưởng hai đại cảnh giới tu vi. Hư không Tần Vân còn không có rời khỏi long huyết biến, khí tức tự nhiên cũng đạt tới thánh hư điên phong chi cảnh. Cửu Dương Thánh Đế đã chết. Rầm rầm, một khắc sau, trong hư không vang lên một tiếng kinh hô, mà theo người này kinh hô, cái kia từng thân ảnh từ trong cơn chấn kinh bắt đầu phục hồi tinh thần lại. Điều này sao có thể? Cửu Dương Thánh Đế đây chính là tột cùng thánh đế cường giả. người này khoảng cách thiên vị đều chỉ có một bước xa, hắn làm sao có thể chết ở trong tay của Tu La Đế? Các ngươi có thể chứng kiến, vừa rồi Tu La Đế như thế nào xuất thủ? Không nhìn thấy, ta chỉ cảm thấy một đạo mũi nhọn từ hư không xẹt qua, vẻ này điên cuồng, thật đáng sợ, dường như toàn bộ thiên địa đều phải bị xé nát bình thường. Tu La Đế, thật đáng sợ, cả đại lực sơn mạch đều chấn động lên. Đế chủ, theo Cửu Dương Thánh Đế chết, Bạch Sinh đám người liền vội vàng tiến lên. Ta không sao, nhìn xem mọi người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hai tròng mắt của Tần Vân đã rơi vào Tất Vu trên người. Tu La Đế, theo Tần Vân hai con ngươi rơi xuống, Tất Vu thân thể khẽ run lên, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Kiếm đạo pháp tắc a, hắn tuy rằng cũng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nhưng pháp tắc của hắn bất quá là đơn giản nhất hỏa chi pháp tắc chi lực. Hỏa chi pháp tắc, công kích cũng không tệ, nhưng so với kiếm đạo pháp tắc đến, vậy cũng không biết chênh lệch rất xa rồi. Tất Vu, phía sau ngươi mấy tên tiểu tử kia, không bằng cũng tới vui đùa một chút. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân cười híp mắt nói. Nhìn xem Tất Vu sau lưng mấy vị thánh đế lúc, Tần Vân trong mắt càng là lộ ra một vẻ cực nóng. Ánh mắt kia phảng phất là thợ săn thấy được con mồi vậy. Mấy vị này thánh đế, trong mắt của Tần Vân, đúng là con mồi. Mới vừa rồi Cửu Dương Thánh Đế một người liền để cho Tần Vân long thần thành công hình thành một cái. Nếu là thôn phệ mấy người kia, tu vi của Tần Vân kia tất nhiên có thể tiến vào tôn hư chi cảnh, có thể tăng thực lực cơ hội, Tần Vân có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Cùng nhau chơi đùa chơi, mấy vị thánh đế thần sắc biến đổi lớn, mấy người bước chân càng là theo bản năng lùi về sau vào bước. Ha ha ha, trong hư không Tần Vân phá lên cười, nhìn xem Tất Vu đám người lúc, trong mắt của Tần Vân càng là dâng lên vẻ coi rẻ. Đáng giận, mấy vị thánh đế trên mặt xung huyết đỏ bừng, vừa rồi bọn họ là hạ tự nhiên lui về phía sau. Cái chết của Cửu Dương Thánh Đế đối với bọn hắn trùng kích lực thật sự là quá lớn, hiện tại liền coi như là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám ra tay với Tần Vân. Tu La Đế, người thật đúng muốn xen vào chuyện của đại lực thiên giới ta. Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu thanh âm trầm thấp nói, người này trong mắt điên cuồng lóe ra, nếu là bắt đầu hắn còn tràn đầy tự tin, cái kia hắn hiện tại trong lòng đã không có mấy phần tự tin. Kiếm đạo pháp tắc a, coi như là hắn trong lòng cũng kiêng kỵ không thôi. Quản ngươi chuyện của đại lực thiên giới. Không không không không, Tần Vân hướng Tất Vu có chút phất tay, đại lực thiên giới sớm một tháng trước liền thần phục bổn đế, hiện tại đại lực thiên giới này, cái kia chính là bổn đế đấy. Bổn đế ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi tại đại lực thiên giới ta nháo sự, đây là vì loại nào? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngươi, Tất Vu, mặt mò xung huyết đỏ bừng, Tu La Đế, đại lực thiên giới ta chính là cửu thiên giới thực lực của đại lực môn. Ngươi hướng đại lực thiên giới ta ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ đại lực môn tuyệt thế cường giả hàng lâm? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tất Vu hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chương 930, pháp tắc tiếp thậm chí đi ngủ tình. Đại lực môn, Tần Vân nhìn xem Tất Vu, trong mắt hí ngược vô cùng, ngươi cảm thấy đại lực môn tại cửu thiên giới như thế nào? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân đạm mạc mà hỏi, đại lực môn tại cửu thiên giới như thế nào? Tất Vu có chút sửng sốt một chút, sau một khắc, lông mày của hắn nhíu lại, đại lực môn, mặc dù nhưng đã rất không tồi, nhưng ngay tại cường giả nhiều như chó cửu thiên giới, đại lực môn, thật vẫn không coi vào đâu. Bổn đế dám trấn áp này 3000 đại thế giới, ngươi cảm thấy bổn đế biết sợ cửu thiên giới người? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân cười lạnh nói, ngươi. Tất Vu nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh nghi vô cùng, không sợ cửu thiên giới cường giả? Nếu là người khác nói ra người này, vậy hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng nói ra lời này đấy, nhưng là Tần Vân, hiện tại hắn cũng không dám xem thường Tần Vân mảy may. Tu La Đế, ngươi đến cùng tưởng phải như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu trầm giọng hỏi, hừ, ngươi hỏi bổn đế muốn làm gì? Bổn đế còn muốn hỏi ngươi đây. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân trong mắt vô cùng lạnh lùng, bổn đế địa bàn, người này lão cẩu cũng dám đến nháo sự. Nếu như đạt đến thiên vị cảnh, vậy thì đi ngươi cửu tiên giới, có thể ngươi tìm đường chết, cái kia bổn đế sẽ thành toàn cho ngươi. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng vô biên. Tần Vân hai con ngươi ở chỗ sâu trong, tại thời khắc này càng là nóng rực vô cùng. Một cái cửu trọng thánh đế đã để cho chính mình long thần lột xác ra một cái, nếu là thôn vệ cái này Tất Vu, vậy mình long thần rất có thể lột xác ra hai cái, thậm chí ba cái đến. Cơ hội này Tần Vân há sẽ bỏ qua. Tu La Đế, ngươi kiếm đạo pháp tắc tuy rằng mạnh, nhưng lão phu lão cẩu nói nhảm cái gì, lăn ra đây. Nhìn xem lải nhải Tất Vu, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân sải bước ra, chỉ thấy Tần Vân trong tay một thanh kiếm thần xuất hiện, chém. Nộ quát một tiếng, một đảo vạn trượng kiếm quang nổ bắn ra. Tu La Đế, ngươi dám chứng kiến đạo này đáng sợ kiếm khí đánh tới? Tất Vu thần sắc biến đổi, lập tức một cái lắc mình, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng Tất Vu không biết, hắn lui về sau, sau lưng của hắn đứng đây chính là hơn ngàn thánh hư cường giả. A, không được, mau lui lại, lùi lại. A, từng đạo tiếng kêu thảm vang lên trong đại lực sơn mạch. Chỉ thấy kia vạn trượng kiếm quang quét ngang mà ra, tại vô số người kinh hách trong thần sắc, mười mấy vị thánh hư cường giả trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. TTT, chạy trốn ra ngoài thánh hư cường giả nguyên một đám hít vào một hơi. Sau một khắc, đám người kia cũng không dám nữa chút nào dừng lại, vội vàng hướng về phía sau thối lui ra khỏi trăm vạn trượng khoảng cách. Thật là mạnh Tu La Đế, một kiếm ra tay, mười mấy vị thánh hư cường giả dĩ nhiên cũng làm như vậy, đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Thật sự là thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ. Đại lực sơn mạch bên ngoài, vô số võ giả cũng mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không Tần Vân. Đế chủ thật mạnh, đại lực giới chủ khuôn mặt khiếp sợ. Trong hư không, đáng sợ kia một kiếm, liền hắn đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong tới gần. Tu La Đế, dừng tay. Trong hư không, Tất Vu thân ảnh xuất hiện, nhìn xem té xuống đất mười mấy vị thánh hư cường giả. Tất Vu sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng hướng Tần Vân quát. Tất Vu, cái này cũng không trách ta, nếu không phải ngươi ly khai, bọn hắn làm sao có thể chết? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Ngươi, Tất Vu sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng trong tâm của hắn, tại thời khắc này, đối với Tần Vân kiêng kỵ nhưng sâu hơn. Một kiếm kia, quá mạnh mẽ, dù là tu vi của hắn đã đạt đến hạ phẩm thiên vị trung kỳ, nhưng hắn vẫn không có chút nào nắm chắc có thể chém giết trước mắt Tần Vân. Tất Vu lão cẩu, có dám đánh một trận? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân thần sắc lạnh nhạt nói. Tay trái của Tần Vân tại thời khắc này càng là dâng lên ánh sáng sáng chói tới. Cái kia từng đạo thần văn điên cuồng phát sáng lên, trên thân Tần Vân uy thế tại thời khắc này cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Tu La Đế, bổn tọa nguyện ý đem đại lực thiên giới này giao cho ngươi. Bổn tọa cũng sẽ rời đi đại lực thiên giới này. Từ nay về sau, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu đột nhiên trong mắt lóe lên nói. Cái gì? Tất Vu giới chủ phải ly khai? Tất Vu giới chủ rời đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem chúng ta đều giao cho Tu La Đế xử trí? Tu La Đế có thể hay không trực tiếp giết ta đám Tất Vu giới chủ? Theo Tất Vu giới chủ chuyện đó, vô số võ giả thần sắc biến đổi lớn. Bọn hắn đi theo Tất Vu giới chủ, đó là tin tưởng Tất Vu giới chủ có thể ngăn trở Tần Vân một lần nữa đoạt được đại lực thiên giới. Nhưng ai biết, tại gặp phải Tần Vân thời điểm, vị Tất Vu giới chủ này vậy mà trực tiếp sợ rồi. Để cho ngươi đi. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân nở nụ cười. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi là muốn đi vào đại lực môn, đem bổn đế tin tức đều nói cho đại lực môn, sau đó lại để cho đại lực môn hàng lâm cường giả xuống. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân cười híp mắt nói. Ngươi? Tất Vu thần sắc hơi đổi, ý nghĩ của hắn quả thật là như thế. Tần Vân kiếm đạo pháp tắc thật sự là quá mạnh mẽ, hắn đã không có nắm chắc chiến thắng Tần Vân, hắn chỉ có thể tiến vào cửu thiên giới xin giúp đỡ đại lực môn. Tuy rằng bổn đế không sợ đại lực môn, nhưng bổn đế không thích phiền toái, cho nên bổn đế cảm thấy ngươi chính là chết ở chỗ này đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh như băng vô biên. Sau một khắc, Tần Vân một bước lần nữa bước đi ra. Theo Tần Vân một bước này, tay trái của Tần Vân ở trên hư không hóa thành mấy trăm ngàn trượng. Oanh, hư không trực tiếp bị đập vỡ. Lực lượng cuồng bạo hướng Tất Vu bao phủ tới. Đây là đại lực pháp tắc trong hư không. Tất Vu thân thể khẽ run lên. Theo Tần Vân một trưởng này, cả đại lực sơn mạch dường như nhận lấy trùng kích cực lớn giống như, nhanh chóng hạ thấp. Trong đại lực sơn mạch võ giả càng là chỉ cảm thấy toàn bộ người dường như đi ở vũng bùn trong, nguyên một đám thân thể hãm tại trong bùn đất. Sắc mặt của bọn hắn nguyên một đám càng là thình lình vô cùng, dường như trên người của bọn hắn đè nặng vật gì đáng sợ bình thường. Đại lực pháp tắc chấn, chấn, chấn, liên tục ba cái chữ chấn. Bàn tay to của Tần Vân dường như hóa thành thượng cổ hồng hoang cự sơn. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều nhăn nhó. Hỏa ru pháp tắc, hỏa chi hữu lao tù, nộ quát một tiếng. Tất Vu rốt cuộc ra tay. Người này vung tay lên, trong hư không một cổ nóng bỏng vô cùng lực lượng nhanh chóng hình thành. Chỉ thấy Tất Vu quanh thân tạo thành một mảnh dài hẹp ngọn lửa màu đỏ tươi, dây xích. Những thứ này dây xích nhanh chóng hợp lại, đem Tất Vu thân thể nhốt ở ông đó. Đại lực pháp tắc cũng đã thức tỉnh. Trong hư không, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Theo kiếm đạo pháp tắc kích hoạt, Tần Vân thiên đế tay trái vô số thần văn đều run rẩy lên. Đại lực pháp tắc cái thứ hai bị Tần Vân kích hoạt. Chương 931, thiên vị vẫn lạc. Trừ lần đó ra, Tần Vân có thể rõ ràng cảm giác được những thứ khác pháp tắc chi lực cũng đang kích hoạt bên trong. Không được bao lâu, hắn kiếp trước lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đều sẽ bị kích hoạt. Tất Vu, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở bổn đế? Nhìn xem Tất Vu, trong mắt của Tần Vân coi rẻ vô cùng. Hai loại pháp tắc chi lực này cộng lại cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nếu là bắt đầu Tần Vân đối với giải quyết Tất Vu còn có chút phiền phức, vậy bây giờ Tần Vân đã không sợ Tất Vu. Tu La Đế, lão phu cùng ngươi vô duyên không thù, ngươi vì sao muốn giết ta? Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu mặt mũi tràn đầy hận ý mà nói. Thân thể người này tại thời khắc này càng là run rẩy lên. Tần Vân hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hai loại pháp tắc a, nếu là sớm biết như vậy Tần Vân lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám ở lại gây phiền toái cho Tần Vân. Tất Vu lão cẩu, cái này không thể trách bổn đế, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, quan bổn đế chuyện gì? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân trong mắt vô cùng lạnh lùng. Lúc trước hắn thu phục đại lực giới chủ, nếu là Tất Vu không đến chõ mõm vào, há có thể rơi vào kết quả như thế? Đáng giận, Tất Vu sắc mặt âm trầm vô cùng, chấn áp, oanh. Nhưng ngay lúc này, hư không bàn tay khổng lồ kia đã rơi xuống, cự trưởng phạm vi bảo phủ bên trong, mấy trăm thánh hư cường giả không kịp ly khai, trực tiếp bị cự trưởng áp thành mảnh vụn. Ít thánh hư cường giả này, liền thần hồn kim thân đều không có trốn tới. Trong đó còn có nhị vị thánh đế cường giả, này cũng quá mạnh rồi, quá kinh khủng. Đại lực sơn mạch bên ngoài vô số võ giả nuốt nước miếng, đây chính là thánh hư cùng thánh đế cường giả. Ở trước mặt của Tần Vân, những người này thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị nghiền thành bọt máu. Thôn phệ, ầm ầm. Tần Vân một bên thôn phệ hư không cái kia vô cùng vô tận tinh lực, một bên khống chế cự trưởng hướng Tất Vu chấn áp tới. Theo cự trưởng chấn áp mà xuống, bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp cầm bị ngọn lửa lao tù vây lại Tất Vu. Rầm rầm rầm, Tần Vân trong cơ thể chân phải nhất điều long hồn nhanh chóng lột xác, điều thứ 37 long thần thành công hình thành. Tu vi của Tần Vân từ phía trên hư đỉnh phong trực tiếp tiến vào tôn hư chi cảnh, hơn nữa còn là trực tiếp đạt tới tôn giả trung kỳ. Tu vi lại đột phá, Tần Vân trong mắt hào quang sáng chói vô cùng. Tu vi tiến vào tôn hư trung kỳ, thi triển long huyết biến sau Tần Vân hiện tại khí tức đã đạt đến 3-4 trọng thánh đế chi cảnh. Tu La Đế, ngươi thả ta, thả ta. Tất Vu điên cuồng giống giận, quanh thân của hắn vô số hỏa diễm hướng xung quanh mãnh liệt, nhưng tiếc là những ngọn lửa này căn bản là phá không vỡ lòng bàn tay của Tần Vân. Ngươi đã ưa thích lao tù, cái kia bổn đế liền ban thưởng một mình ngươi. Cười lạnh một tiếng, nhìn xem điên cuồng giãy giụa Tất Vu, Tần Vân vung tay lên, sau một khắc vô số kiếm khí ở trên hư không hình thành. Những kiếm này khí tạo thành một cái đại trận, hướng Tất Vu bao phủ tới. Đây là kiếm đạo pháp tắc. Tất Vu thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một đạo kia đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều cho hắn một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Những kiếm này khí như là đụng phải, cái kia hậu quả khó mà lường được. Kiếm đạo lao tù, vây khốn, quát lạnh một tiếng, cái kia vô số kiếm khí trực tiếp bọc lại Tất Vu. Sau một khắc, những kiếm này khí bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Tất Vu hỏa thuộc tính pháp tắc trực tiếp bị Tần Vân kiếm khí chảm đoạn. Tu La Đế, dừng tay, dừng tay. Tất Vu điên cuồng giống giận, người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt lộ vẻ thình lình. Theo kiếm khí lao tù thu nhỏ lại, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bên mình truyền đến. Dường như sau một khắc, hắn muốn tại đây vô số kiếm khí trong hóa thành mảnh vỡ. Tất Vu, ngươi đã không có bất kỳ giá trị nào. Chém giết ngươi, bổn đế còn có thể thôn phệ tinh khí của ngươi. Lưu lại ngươi có tác dụng gì? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Tu La Đế, đừng giết ta, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu vội vàng nói. Phốc phốc, theo Tất Vu này dứt lời, một đạo kiếm khí trực tiếp rơi vào Tất Vu trên vai trái. Sau một khắc, người này vai trái bằng vai chặt đứt. Không, Tất Vu trong mắt vô cùng hoảng sợ. Sợ, hắn thật sự sợ. Tại Tần Vân kiếm đạo pháp tắc trước, hắn hỏa thuộc tính pháp tắc thật sự là quá yếu. Chỉ cần Tần Vân nguyện ý, không cần một cái hô hấp, liền có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Tu La Đế, ta có một bí mật. Ngươi đừng giết ta. Ta nói cho ngươi biết bí mật này, ngươi đừng giết ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tất Vu trong mắt vui vẻ, vội vàng nói với Tần Vân. Bí mật? Tần Vân lông mày khẽ nhướng mày, lập tức vung tay lên, trong hư không cái kia vô số kiếm khí ngừng lại, nói. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Tu La Đế, ta nói cho ngươi biết bí mật này, ngươi phải đáp ứng ta, đừng giết ta. Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách cùng bổn đế bàn điều kiện. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, ta. Tất Vu trong mắt điên cuồng lóe lên, nói đi, nếu là ngươi bí mật này có giá trị trao đổi cái mạng nhỏ của ngươi, cái kia bổn đế đáp ứng thả ngươi một cái mạng chó. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem Tất Vu, cười híp mắt nói, chuyện này là thật. Nghe được Tần Vân chuyện đó, Tất Vu mắt trong mừng rỡ, nói. Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, vâng. Tất Vu hít sâu một hơi, lập tức liền vội mở miệng nói, chuyện này là ta từ một bản cổ tịch trong lấy được. Trong cổ tịch ghi chép, 3000 đại thế giới ở chỗ sâu trong có một cái lối đi. Cái thông đạo này đi thông một cái vô cùng cổ xưa thế giới. Cái thế giới này gọi là Thần Vũ Đại Lục. Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu trầm giọng nói, cái gì? Thần Vũ Đại Lục? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này sách cổ ở nơi nào? Thần Vũ Đại Lục này thông đạo lại ở nơi nào? Nhìn xem Tất Vu, Tần Vân lạnh lùng nói, Thần Vũ Đại Lục a, cái chỗ này Tần Vân cũng chưa từng gặp qua, nhưng Tần Vân nhưng nghe nói qua, tại Cửu Thiên Giới lúc trước, cái kia rất xa cổ xưa thời kỳ, có một mảnh vô cùng cổ xưa đại lục, trên phiến đại lục này gọi là Thần Vũ Đại Lục. Nghe đồn trên Thần Vũ Đại Lục cất giấu bí mật kinh thiên, nhưng bị người phong ấn. Tu La Đế, này cổ hiến ta từ trong huyền hoàng đại thế giới vô tình lấy được. Còn Thần Vũ Đại Lục này thông đạo, cổ dâng lên chẳng qua là nói một chút, cũng không có nói tỉ mỉ. Nhìn xem Tần Vân, Tất Vu vội vàng nói, không có nói tỉ mỉ. Tần Vân, lông mày nhíu lại, sau một khắc, trong mắt của Tần Vân điên cuồng lóe lên, vậy ngươi liền đi chết. Trong mắt lạnh lẽo, Tần Vân vung tay lên, cái kia vô số kiếm khí lập tức nổ lên. Không, Tất Vu trên mặt sợ hãi vô cùng, trong mắt của hắn dâng lên động trời hận ý. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong hư không chỉ thấy Tất Vu thân thể trực tiếp bị vô số kiếm khí xé thành mảnh vụn, người này thần hồn kim thân cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Thần Vũ Đại Lục chẳng lẽ thật tồn tại? Nếu là cái mảnh này cổ xưa thế giới tồn tại, ta đây một khi tìm được mảnh thế giới này, tất nhiên có thể cho Tần Thiên Quốc ta nhanh chóng lớn lên. nhìn xem hư không. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Chương 932, nguy cơ hàng lâm. Đáng tiếc, những tinh khí này lãng phí. Tần Vân có chút tiếc hận, nhìn xem hóa thành mảnh vụn Tất Vu, tại kiếm đạo pháp tắc phía dưới, Tất Vu trên người tinh khí nhanh chóng tiêu tán, tu vi của ta đã đạt đến tôn hư trung kỳ, lần này đại lực thiên giới chuyến đi, tu vi của ta tăng lên một cái đại cảnh giới. Với ta mà nói, những tinh khí này tản đi, cũng không phải là một chuyện xấu. Tần Vân khóe miệng giơ lên, lần này đại lực thiên giới chuyến đi, thu hoạch của Tần Vân đã lớn hết sức, không nói tu vi tăng lên, lớn nhất thu hàng là đại lực thiên giới này, đem hoàn toàn thần phục ở trong tay của hắn. Đế chủ, Tất Vu hắn đã chết. Bạch Sinh đám người xuất hiện sau lưng Tần Vân, nhìn xem đã hóa thành mảnh vụn Tất Vu, mấy người hít sâu một hơi, rung động nhìn xem Tần Vân, đây chính là cường giả hạ phẩm thiên vị trung kỳ a, cứ như vậy đã bị chết ở tại trong tay của Tần Vân. Chuyện của tôi, nét, Tất Vu chết rồi, trời ạ, Tu La Đế đem Tất Vu giới chủ giết. Tất Vu giới chủ, đây chính là thiên vị cường giả, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng đỡ không nổi Tu La Đế. Này 3000 đại thế giới bên trong, còn là ai là đối thủ của Tu La Đế? Thật là đáng sợ. Đại lực sơn mạch bên ngoài, từng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tần Vân. Tất Vu chết rồi, thiên vị cường giả vẫn lạc. Ầm ầm, tại thời khắc này, cả đại lực thiên giới đột nhiên đều run rẩy lên. Sau một khắc, đại lực thiên giới trên bầu trời, tầng một huyết sắc vân bao phủ mà tới, thiên vị vẫn lạc, đạo bị thương nặng. Đây là huyết vũ a, có thiên vị cường giả vẫn lạc, rốt cuộc là ai? Đại lực thiên giới, vô số võ giả kinh hách nhìn xem hư không, huyết sắc kia trong mây, tầng tầng huyết vũ bỏ ra, cả đại lực thiên giới võ giả trong lòng nhịn không được bay lên bi ý. Thiên vị cường giả chính là 3000 đại thế giới mạnh nhất tồn tại, có thể trở thành thiên vị võ giả, mỗi một cái vậy cũng là có được nghịch thiên khí vận tồn tại, bọn họ vẫn lạc, liền thiên địa đều run rẩy. Huyết vũ, ha ha, Tần Vân thần sắc coi thường nhìn hư không huyết vũ liếc mắt. Sau một khắc, Tần Vân một đấm xuất ra tay, theo một quyền này của Tần Vân, một cỗ mênh mông lực lượng phóng lên trời, đụng, cái kia huyết vũ trực tiếp bị đánh tan, cả đại lực thiên giới lần nữa bình tĩnh lại. Đế chủ, sau đó làm sao bây giờ? Bạch Sinh nhìn xem Tần Vân, liền vội vàng hỏi, tiếp đó cho ta nhanh chóng trấn áp cả đại lực thiên giới, bất kỳ cái gì người không phục, toàn bộ giết không tha, trừ lần đó ra, nhanh chóng thành lập thuộc về bổn đế tín ngưỡng, bổn đế muốn tín ngưỡng chi lực. Nhìn xem Bạch Sinh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, vâng, đế chủ. Bạch Sinh vội vàng đáp ứng xuống, bổn đế củng cố thoáng một phát tu vi, nơi đây giao cho các ngươi xử lý. Nhìn xem Bạch Sinh, Tần Vân lãnh đạm nói, vâng, đế chủ. Bạch Sinh cung kính đáp ứng xuống, đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân một cái lắc mình, tại chỗ biến mất. Sau một ngày, Tần Vân về tới trên đại lực thần sơn, đại lực thần sơn đỉnh phong, thế giới bảng kia, từ hư không giáng lâm xuống, thế giới bảng thứ nhất tên là Tần Thiên Đại Thế Giới, mà Tần Thiên Đại Thế Giới phía dưới thì là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thứ hai là Đại Lực Thiên Giới, bởi vì thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới, Đại Lực Thiên Giới lần này bài danh cũng tiến nhập trước ba, mà mặt khác ba cái đại thế giới tức thì đều giảm xuống thứ tự. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhìn xem thế giới bảng, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, Tần Vân một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ thần phục hắn Tần Thiên Đại Thế Giới. Phải biết, 3000 đại thế giới bên trong, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đây tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, dù là mặt khác 2999 cái đại thế giới liên hợp lại, phỏng đoán cũng khó có thể chống lại. Này xếp hạng thứ nhất Huyền Hoàng Đại Thế Giới, kiếp trước Tần Vân đã từng nghe nói tới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới này còn có một cái tên gọi là Cổ Hư Chi Địa, nơi đây chính là Thần Vũ Đại Lục một mảnh tàn phiến. Lịch sử của hắn so với cửu thiên giới còn cổ lão hơn. Trước củng cố tu vi, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Ong ong, theo Tần Vân hãm vào trong tu luyện, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập mà tới. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể long thần điên cuồng chấn động, một cổ lực lượng bị Tần Vân cắn nuốt sạch sẽ. Tu vi của Tần Vân bắt đầu thời gian dần qua ổn định lại, Tôn hư trung kỳ, nửa tháng sau, Tần Vân từ trong tu luyện, thức tỉnh lại, trên thân Tần Vân khí tức, đã ổn định ở tôn hư trung kỳ, 37 đầu long thần, tại trong cơ thể của Tần Vân, điên cuồng mãnh liệt, trên thân Tần Vân, một cỗ mênh mông long uy, cuồn cuộn xuất ra, là thời điểm đã đi ra, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân từ dưới đất đứng lên, chẳng biết tại sao, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Vân dường như cảm giác được, một cỗ cảm giác nguy cơ, đang tại hạ xuống, cổ nguy kia này cảm giác, liền Tần Vân đều không cảm thấy được đến từ chính nơi nào. Có thể tránh né của ta cảm ứng, người này ít nhất cũng là thiên tôn, chẳng lẽ là công đức thiên tôn? Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, sau một khắc, thân ảnh của Tần Vân, biến mất ở đại lực thần sơn chi đỉnh, đại lực thần sơn, đại lực thần trên điện, bẩm báo giới chủ, tất cả người không phục, đã dựa theo phân phó của ngươi toàn bộ giết không tha. Ngươi phân phó học viện cùng thần miếu, cũng đang nhanh chóng kiến thiết. Bạch Sinh hạ mặt, một ông lão, thần sắc cung kính nói, vị lão giả này, chính là lúc trước đi theo Tất Vu một vị thánh đế cường giả. Được, Bạch Sinh, trên mặt dâng lên một nụ cười, ong ong, nhưng ngay lúc này, trong hư không, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, sau một khắc, một đạo thân ảnh, trống rỗng xuất hiện ở trên đại điện. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, trong đại điện võ giả, nguyên một đám thần sắc biến đổi lớn, bái kiến đế chủ, Bạch Sinh liền vội vàng quỳ xuống đất, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, theo Bạch Sinh quỳ xuống, những võ giả khác cũng vội vàng quỳ xuống, trên đại điện, người xuất hiện không là người khác, đúng là từ trong tu luyện tỉnh lại Tần Vân, Bạch Sinh, đại lực tiên giới như thế nào? Nhìn xem Bạch Sinh, Tần Vân lạnh nhạt hỏi, bẩm báo đế chủ, đại lực tiên giới hiện tại đã ổn định lại, không phục đế chủ người, hiện tại đã toàn bộ giết không tha, đế chủ phân phó tín ngưỡng, cũng đã xây dựng thành công hơn phân nửa. Nhìn xem Tần Vân, Bạch Sinh vội vàng nói, không sai, Tần Vân hướng Bạch Sinh, khẽ gật đầu, đế chủ, còn có một việc, tựa hồ nhớ tới cái gì? Bạch Sinh nhìn xem Tần Vân, trong mắt có chút muốn nói lại thôi, chuyện gì? Tần Vân nhíu mày hỏi, đế chủ, người giết Tất Vu tin tức, đã bị thượng giới đã biết. Thượng giới biết rõ tin tức này về sau giận dữ, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ hạ xuống cường giả xuống. Nhìn xem Tần Vân, Bạch Sinh thấp giọng nói, cường giả của đại lực môn. Tần Vân có chút dừng lại, mà những võ giả khác nghe đến lời này, từng cái một thần sắc, nhưng trong nháy mắt cũng thay đổi. Chương 933, cổ doanh xảy ra chuyện, đại lực môn là địa phương nào? Đây chính là cửu thiên giới thế lực lớn a. Đại lực môn hàng lâm xuống cường giả, vậy ít nhất cũng là thiên vị cường giả, thậm chí so với Tất Tại, còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Sợ cái gì, bản đế phân phó chuyện của các ngươi làm tốt là được. Đến mức đại lực môn, bản đế tự sẽ ngăn trở bọn hắn. Nhìn xem Bạch Sinh, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Bạch Sinh hít sâu một hơi, vội vàng đáp ứng xuống. Kỳ thật này cũng không trách Bạch Sinh. Mặc dù Bạch Sinh tu vi đã đạt đến hạ phẩm thiên vị chi cảnh, tu vi của hắn tại đây 3000 đại thế giới đã là đỉnh phong cường giả, nhưng cùng cửu thiên giới so sánh, vậy liền kém xa, cho dù là đại lực môn hạ xuống kém nhất đệ tử, cũng đủ để oanh sát trước mắt Bạch Sinh. Trong khoảng thời gian này, bản đế sẽ rời đi, có chuyện gì, đi Tần Thiên đại thế giới tìm bản đế, nếu là đại lực môn cường giả buông xuống, lập tức thông chi bản đế. Biết không, nhìn xem Bạch Sinh, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Bạch Sinh vội vàng, đáp ứng xuống, Tần Vân hướng Bạch Sinh, khẽ gật đầu, sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ, phá, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền đánh nát hư không, vừa sải bước ra, Tần Vân xuất hiện ở hỗn độn bên trong, về trước ma vực đại thế giới, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân hướng ma vực đại thế giới tiến đến, một ngày về sau, Tần Vân về tới ma vực đại thế giới, đế chủ, ngươi có thể tính hồi trở lại đến rồi. Tần Vân vừa mới trở lại ma tướng thành, Mạc Trung vội vàng nghênh đón tới, làm sao, xảy ra chuyện gì, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhíu mày hỏi, đế chủ, cổ doanh đại nhân truyền đến tin tức, 3000 đại thế giới, đã trấn áp 1500 cái, nhưng ngay tại cổ doanh đại nhân chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, lại gặp phải phiền toái. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, gặp phải phiền toái. Tần Vân lông mày hơi nhíu, Cổ Doanh đại nhân nói muốn đế chủ tự mình tiến đến nhìn xem. Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói, chuyện này ta biết rồi, ngươi dẫn đầu những đệ tử khác đem này chút trấn áp đại thế giới nhanh chóng thành lập tín ngưỡng lực. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, vâng đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống, đi xuống đi. Vâng, Mạc Trung thân ảnh biến mất tại phủ thành chủ lên. Cổ Doanh đến cùng gặp phiền toái gì? Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Cổ Doanh cùng Cửu U đám người, mặc dù tu vi không phải rất mạnh, nhưng nhãn lực cũng không thấp. Nếu không phải hết sức khó dây dưa sự tình, Cổ Doanh tuyệt đối không thể có thể khiến cho hắn tự mình tiến đến. Tiểu tử, ngươi phiền phức, muốn tới. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo hí ngược nhìn xem chính mình. Phiền phức, Tần Vân có chút dừng lại. Tiểu tử, lần này bản tổ có thể sẽ không xuất thủ. Ta khuyên ngươi, nhanh chóng tiến đến huyền hoàng đại thế giới một chuyến. Nếu là đi trễ, chỉ sợ cũng ra chuyện lớn rồi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu tuét miệng nói, huyền hoàng đại thế giới. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Tiện Khô Lâu, tiểu tử, đừng hỏi ta. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Trong phủ thành chủ, chỉ để lại Tần Vân một người, nhíu mày nhìn xem biến mất Tiện Khô Lâu. Huyền hoàng đại thế giới, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất tại trong phủ thành chủ. Ma tướng thành, một cái nào đó sườn núi nhỏ lên. Long mụ mụ, ngươi vì sao không nói cho Long ba ba? Kia là cái gì? Cẩu thí công đức thiên tôn đã sắp muốn buông xuống rồi. Long Bảo Bảo ngẩng đầu, có chút ngây thơ nhìn xem Tiện Khô Lâu. Ngươi biết cái gì? Nhìn xem hư không, Tiện Khô Lâu hai con ngươi lóe lên một vệt tinh quang. Này 3000 đại thế giới chính là cửu thiên giới căn bản, công đức thiên tôn buông xuống bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Nếu là ta không có đoán sai, Cổ Doanh tiểu tử gặp phải hẳn là ma vực người. Nhìn xem hư không, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, ma vực, ma vực có khả năng ăn sao? Ăn cái đầu của ngươi. Tiện Khô Lâu ác hung hăng trợn mắt nhìn Long Bảo Bảo, nhưng sau một khắc trong mắt của hắn lại ngưng trọng xuống tới. Ma vực, cửu thiên giới, tiểu tử này có thể ngăn cản sao? Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo biến mất tại nhỏ trên sườn núi. Hỗn độn bên trong huyền hoàng đại thế giới phải đi, nhưng Cổ Doanh sự tình lại càng trọng yếu hơn. Đối với ta mà nói, hiện tại chủ yếu nhất là tín ngưỡng lực. Chỉ cần đoạt lấy này 3000 đại thế giới, ta đây đem không sợ thiên tôn cường giả. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất ở trong hỗn độn. Cùng lúc đó, xa xôi 3000 đại thế giới chỗ sâu, cái kia cao ngất trăm vạn trượng trên ngọn thần sơn, một vệt ánh sáng điên cuồng run rẩy. Cái kia trong cột ánh sáng, chỉ thấy một vị nam tử, từng kiếm một hướng hư không hạ xuống. Đến cùng là ai, cũng dám cản bản đế, thật sự là đáng giận. Trong cột ánh sáng, từng đạo thanh âm tức giận truyền đến. Này trong cột ánh sáng người, không là người khác, chính là từ cửu thiên giới buông xuống mà đến công đức thiên tôn. Hơn một tháng, công đức thiên tôn còn không có hàng lâm xuống. Cái này khiến công đức thiên tôn như thế nào nộ, cho ta chém. Ầm ầm, cái kia cột sáng điên cuồng run rẩy, toàn bộ cột sáng tại thời khắc này phảng phất muốn đổ sụp. Đồng thời, huyền hoàng đại thế giới, cái kia huyền hoàng thần sơn đỉnh, bẩm báo giới chủ, âm dương giới chủ, pháp thiên giới chủ cùng với cực lạc Phật chủ mời giới chủ một lần. Một bóng người cung kính đứng tại huyền hoàng giới chủ trước mặt nói, nói cho bọn hắn, Tần Thiên Quốc sự tình, ta huyền hoàng đại thế giới sẽ không xuất thủ, nhưng cũng sẽ không ra tay giúp bọn hắn. Đến mức một lần sự tình, bản giới chủ không hứng thú. Nhìn xem phía dưới đệ tử, huyền hoàng giới chủ mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, vâng, giới chủ. Người phía dưới nhanh chóng lui ra, pháp vương đại nhân, theo cái này người rời đi. Huyền hoàng giới chủ hai con ngươi rơi vào sau lưng trong tiểu viện. Trong tiểu viện, một bóng người đang khoanh chân ngồi xuống. Người này ngồi ở chỗ đó phảng phất là một tòa điêu khắc. 3000 đại đạo chính là hỗn độn căn bản, từ xưa đến nay không có người có khả năng trấn áp 3000 đại thế giới.

ma tổ uy năng, Tần Vân còn là gặp qua, lúc trước cái này người cùng hắn một trận chiến, mặc dù thua ở trong tay của hắn, nhưng người này thực lực, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là đỉnh phong đế tổ cường giả. Tu La Đế, đến, thiếu ma chủ đã thiết yến, chờ lấy Tu La Đế, một tòa cổ bảo trước, Ma Thiên cung kính nói, thiết yến, Tần Vân, sửng sốt một chút, ngươi không đi vào, nhìn xem cái này người. Tần Vân cau mày nói, Tu La Đế, ngươi cũng quá để mắt ta, này cổ bảo chính là thiếu ma chủ chỗ ở, thiếu ma chủ đây chính là tuyệt thế thiên tôn, ta một cái đại thiên vị, cái nào có tư cách đi vào. Nhìn xem Tần Vân, cái này người vội vàng nói, đại thiên vị không có tư cách đi vào. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, so với mặt khác thế lực, này ma vực đẳng cấp phân chia, hết sức nghiêm ngặt, đa tạ, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, hướng cổ bảo đi đến. Cửu U đại nhân, lại đến một chén, tới nha. Tần Vân còn không tiến vào, từng đạo nũng nịu thanh âm truyền đến, đồng thời, trong pháo đài cổ truyền đến, từng đạo Tần Vân hết sức khí tức quen thuộc, là Cửu U cùng cổ doanh bọn hắn. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức đi vào trong pháo đài cổ, đế chủ, đế chủ, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng lên, chương 936, hỗn thế thiếu ma chủ nịnh nọt. Các ngươi, Tần Vân ngây ngẩn cả người, trong pháo đài cổ to lớn vô cùng, lên vạn trượng trên địa bàn, ngồi hơn vạn thiên đế môn đệ tử, trong đó cổ doanh cùng lục tùng đám người, đang ở nơi này, đám người này, đang uống lấy rượu, mà lại cả đám đều hết sức vui vẻ. Mà chủ tọa bên trên, Cửu U uống đỏ bừng cả khuôn mặt, bên cạnh hắn, một vị xinh đẹp nam tử, đang mặt mũi tràn đầy cung kính tại rót rượu, nam tử này trên người khí tức, Tần Vân hết sức quen thuộc, cái này người chính là hỗn thế thiếu ma chủ, đế chủ, ngươi đến rồi. Cổ doanh một cái lắc mình, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, chuyện gì xảy ra? Tần Vân lông mày, hơi nhíu, cổ doanh truyền xuống tin tức, Tần Vân còn tưởng rằng này ma tổ người, đối cổ doanh đám người ra tay rồi, nhưng trước mắt cảnh tượng này, tựa hồ có chút, không giống nhau, cái này, cổ doanh há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại một câu, đều không có nói ra, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, nhưng vào lúc này, trong pháo đài cổ, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại, Cửu U gặp qua đế chủ, chủ tọa bên trên, đang uống vui sướng Cửu U, một cái lanh lợi, vội vàng đứng lên, lập tức vội vàng, hướng Tần Vân quỳ xuống lại, Tu La Đế, Cửu U sau lưng, hỗn thế thiếu ma chủ, trong mắt hào quang tăng vọt, cái này người nhìn xem Tần Vân. Trong mắt vô số hào quang lập eohuyeny.ngantayuyen.com. Cửu U, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, là như vậy, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, lập tức mở miệng nói, đế chủ, ba chúng ta ngày trước mong muốn trấn áp này ma thiên đại thế giới. Ai biết hỗn thế thiếu ma chủ xuất hiện, cái này người nhẹ nhõm trấn áp cổ doanh đại nhân, lập tức đem chúng ta dẫn tới này trong pháo đài cổ, hắn mang bọn ta tới về sau, cũng không có ra tay với chúng ta, phản mà đối với chúng ta hết sức khách khí, nhất là đối Cửu U đại nhân, hết sức cung kính. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng trầm giọng nói, cung kính. Tần Vân nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, lông mày hơi hơi trống lên, cái này người trấn áp hắn thiên quỷ quân, sao lại đối với hắn Tần Thiên Quốc khách nhân khí, đế chủ, cái này người tự mình nói, muốn cùng ngươi gặp một lần. Mà lại hắn còn đối Cửu U đại nhân thề, nói tuyệt đối sẽ không hướng ngươi ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng thấp giọng nói, các ngươi tất cả đi xuống. Nhìn xem cổ doanh đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng tập hợp, lập tức đứng tại Tần Vân sau lưng. Tu La Đế, không cần khẩn trương, bản tọa nếu là muốn giết bọn hắn đã sớm chết, bản tọa mời ngươi đến, là có chuyện. Cùng ngươi nói chuyện. Nhìn xem Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ đứng lên, khẽ cười nói, thiếu ma chủ muốn cùng ta Tần Vân nói chuyện, cũng không đáng thi triển như thế thủ đoạn a. Nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tần Vân lạnh lùng nói, ha ha ha, còn mời Tu La Đế thứ lỗi, này 3000 đại thế giới, bản tọa có thể không dám tùy tiện hiện thân, rơi vào đường cùng, mới có thể ra hạ sách này. Nhìn xem Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ vội vàng nói, không thể tùy tiện hiện thân. Tần Vân lông mày hơi nhíu, xem ra này 3000 đại thế giới liên lụy đồ vật. Sau hắn tưởng tượng, còn muốn phức tạp một chút, liền ma tổ người đều không dám tự mình đến. Bởi vậy rõ ràng, này 3000 đại thế giới, tuyệt đối không đơn giản. Tu La Đế, mời, nhìn xem Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ, hơi hơi duỗi ra một cái tay tới. Đế chủ, Tần Vân sau lưng, lần lượt từng bóng người, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ. Các ngươi chờ ta một lát, nhàn nhạt một câu, Tần Vân hướng trước mặt đi đến, Tu La Đế hảo khí phách, hỗn thế thiếu ma chủ, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức ở phía trước dẫn đường. Một lát, hai người tiến nhập cổ bảo trong hậu viện, hỗn thế thiếu ma chủ trấn áp bản đế thiên quỷ quân mấy ngàn người. Lần này lại tự mình mời bản đế, chẳng lẽ ngươi mong muốn mượn cơ hội này, giết bản đế? Nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Tu La Đế hiểu lầm. Nghe được Tần Vân lời này, hỗn thế thiếu ma chủ hít sâu một hơi, hiểu lầm. Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh, liền Minh Đế đại nhân hiện tại cũng thần phục tại Tu La Đế trong tay, ta sao dám tại triều Tu La Đế ra tay? Bản tọa hôm nay mời ngươi đến là hy vọng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, hóa giải ân oán. Nhìn xem Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ trầm giọng nói, hóa giải ân oán, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười, ma tổ trong hỗn độn này cũng là xưng tổ nhân vật, chẳng lẽ hắn không biết nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng nha. Các ngươi ma vực người cũng dám hướng bản đế người ra tay, cái kia không cần hóa giải ân oán. Nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Tu La Đế bớt giận. Nghe được Tần Vân lời này, hỗn thế thiếu ma chủ hít sâu một hơi, lần trước trấn áp ngươi thiên quỷ quân sự tình, chính là ta bị Vĩnh Hằng đại đế chỗ mê hoặc, còn mời Tu La Đế thứ lỗi. Nhìn xem Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ liền vội mở miệng nói, Vĩnh Hằng đại đế. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, ngươi sợ là cửu ôi đi. Nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tần Vân đạm mạc nói, cái này. Hỗn thế thiếu ma chủ xấu hổ cười một tiếng, hắn sợ đúng là cửu u. Mấy ngày nay hắn đối cửu u đây chính là khách khí vô cùng, nhưng mấy ngày nay hắn cũng phát hiện cửu u vậy mà một lòng thần phục tại Tần Vân trong tay, cái này khiến trong lòng của hắn lạnh một đoạn dài, trong đầu của hắn càng là vang lên ma tổ, chuyện của mình làm chính mình đi giải quyết, bản tổ cũng không muốn lại bị đè xuống đất ma sát, đè xuống đất ma sát. Hỗn thế thiếu ma chủ hít sâu một hơi, hắn không biết Minh Đế đáng sợ, nhưng tòng ma tổ trong mắt, hắn lại đã nhìn ra ma tổ đối Minh Đế e ngại. Tu La Đế, ngươi xem, ngươi ma vực cùng bản đế ân oán, bản đế tự sẽ tìm ngươi giải quyết, đến mức Minh Đế, ngươi yên tâm, hắn sẽ không nhúng tay, ta thiên quỷ quân mệnh, cần mệnh đến trả. Nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, mệnh đến trả. Hỗn thế thiếu ma chủ vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, hắn tự mình mời Tần Vân tới, hơn nữa còn khách khí như thế, hắn coi là Tần Vân sẽ thoải mái, ai biết Tần Vân lại mảy may đều không có hòa giải ý tứ. Tu La Đế, ta hiện tại muốn giết ngươi, nhất chỉ là được. Nhìn xem Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ thanh âm trầm thấp nói, giết ta, nhất chỉ. Tần Vân nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, nở nụ cười, ngươi dám không? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân xoay người rời đi, đáng giận. Hỗn thế thiếu ma chủ nắm đấm hung hăng nắm lên tới, Tần Vân nói không sai, hắn không dám, Minh Đế phong ấn chẳng qua là mệnh hồn, ai cũng không biết hắn có thể hay không thức tỉnh, nếu là hiện đang thức tỉnh, cái kia Minh Đế muốn giết hắn, chỉ sợ cũng chỉ cần nhất chỉ. Tu La Đế, bản tọa nếu là tiêu hao tuổi thọ, đem bản tọa lúc trước trấn nhiếp thiên quỷ quân tàn hồn thu thập tới, đồng thời vì bọn họ tạo nên thân thể, ngươi có bằng lòng hay không hóa giải ân oán? Nhìn xem đã đi mấy chục trượng Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ vội vàng lần nữa nói, thu thập tàn hồn, tạo nên thân thể. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức xoay người lại, vậy liền xem biểu hiện của ngươi. Nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tần Vân vẻ mặt cười nhạt một tiếng, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, vị này hỗn thế thiếu ma chủ bị cửu u dọa đến thảm hại như vậy. Nhưng kỳ thật Tần Vân không biết là bị dọa thảm không phải hỗn thế thiếu ma chủ, mà là trong hỗn độn ma tổ. Xem biểu hiện, hỗn thế thiếu ma chủ hơi hơi thở dài một hơi,

nhưng cũng chính bởi vì vậy, mà vực ngược lại, thành công ở trong hỗn độn dừng chân. Phân phó, chuẩn bị chiêu hồn phiên, bản thiếu ma chủ muốn chiêu hồn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỗn thế thiếu ma chủ, hướng sau lưng quát lạnh một tiếng, đúng đúng, hỗn thế thiếu ma chủ sau lưng, từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, mấy đạo cái bóng, biến mất không thấy gì nữa, những cái bóng này, chính là hỗn thế thiếu ma chủ luyện chế mà thành ma lỗi. Tu La Đế, hy vọng ngươi ta, đừng trở thành địch nhân, hỗn thế thiếu ma chủ, chậm chập một câu, sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất tại trong mật thất. Tu La Đế, mời, ma thiên giới chủ, cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt, cái này người mang theo Tần Vân, hướng cổ bảo chỗ sâu đi đến, theo tới gần cổ bảo chỗ sâu, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một cỗ vô cùng mênh mông ma khí truyền đến, chiêu hồn trận, thành, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tần Vân hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí, tại hư không hợp thành một cái tuyệt thế đại trận này vỡ vụn thương khung, xông vào hỗn độn chỗ sâu. Đế chủ, đây là chiêu hồn trận, chẳng lẽ hỗn thế thiếu ma chủ thật, Cổ Doanh trong mắt, hào quang tăng vọt, chiêu hồn trận, chính là thượng cổ đại trận này khởi động cần tiêu hao thọ nguyên, cái này người khởi động đại trận này, tiêu hao thọ nguyên chỉ sợ là dùng trăm triệu tính toán. Nhìn xem hư không, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, đế chủ, không có nghĩ đến cái này hỗn thế thiếu ma chủ, cũng là thủ ước, nhìn xem hư không đại trận, Cổ Doanh trầm giọng nói, thủ ước, Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh, ma vực trong hỗn độn, chính là có tiếng cỏ đầu tường, ma vực người, cũng không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói. Cái này người hôm nay có thể cho là chúng ta khởi động chiêu hồn trận. Đó là kiêng kỵ ta Tần Thiên Đại Thế Giới. Nếu là ngày khác có cơ hội, cái này người sợ rằng sẽ hào không nương tay, chảm giết chúng ta. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, đế chủ, nếu cái này người như thế không thể tin, ngươi vì sao? Cổ Doanh trong mắt, từng tia hào quang lập lòe, cỏ đầu tường mặc dù không dễ nghe, nhưng có cái thời điểm, lại nghe lời hết sức, trưởng khống tốt, cái này người sau không là một thanh lợi khí, đến mức về sau sự tình, sau này hãy nói. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân cười khẽ nói, đế chủ anh minh, Cổ Doanh, trên mặt cũng bình tĩnh lại, đi xem một chút, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mấy người, nhanh chóng hướng cổ bảo chỗ sâu đi đến, cổ bảo chỗ sâu nhất, chiêu hồn, rầm rầm rầm, hư không bên trong, điên cuồng run rẩy, chỉ thấy từng đạo thùng nước lớn lôi điện, hướng hỗn thế thiếu ma chủ đánh xuống, mà hỗn thế thiếu ma chủ đỉnh đầu, thì là một thanh tuyệt thế ma đao. Cái kia ma đao chặn tất cả lôi điện chi lực, chiêu hồn chính là nghịch thiên mà đi, cái này người này nắm ma đao, đoán chừng phế đi, Tần Vân nhìn xem hư không, trong mắt đạm mạc vô cùng, cái kia ma đao, phía trên vô số thần văn lập lòe, Tần Vân đoán chừng, này nắm ma đao ít nhất cũng là đỉnh phong hỗn độn ma khí, nhưng đáng tiếc là cùng thiên địa so sánh, hỗn độn ma khí, còn kém xa lắm, chiêu hồn, trở lại cho ta, nhưng vào lúc này, hỗn thế thiếu ma chủ, toàn thân ma khí phóng lên tận trời, sau một khắc, đầu người này phát, chớp mắt trở nên trắng bóng một mảnh, đồng thời, vô tận trong bầu trời, phảng phất xuất hiện vô số lối đi, chỉ thấy từng đạo hành khúc, tại hư bầu trời vang lên, đông đông đông, chiến chiến, trong bầu trời, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đồng thời truyền đến, còn có một cỗ vô cùng đáng sợ chiến ý, thấy này xuất hiện lần lượt từng bóng người. Cổ Doanh thân thể, đều run rẩy lên, là hạ ngươi, hắn trở về, còn có Mộng Nhi, Cổ Doanh, con mắt đều ẩm ướt, hư không cái kia từng đạo tàn hồn thân ảnh, đều là đi theo hắn không biết bao nhiêu năm huynh đệ. Nếu không phải hỗn thế thiếu ma chủ lấy tuyệt thế ma bia trấn áp bọn hắn làm sao có thể ngã xuống, ma thể, giống giống, nhưng vào lúc này, hỗn thế thiếu ma chủ sau lưng, từng đạo cứng ngắc thân ảnh đứng ra. Từng đạo thân ảnh này, thuần một sắc ma thể, mà lại đều hết sức cường hãn. Tu La Đế, đón lấy tới thăm ngươi. Hỗn thế thiếu ma chủ, hai con ngươi nhìn về phía Tần Vân, đa tạ, nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, mặc dù này chút thiên quỷ quân là bởi vì cái này người mà chết. Nhưng cái này người đem thiên quỷ quân tàn hồn gọi trở về. Tần Vân trong lòng, xác thực hết sức cảm kích cái này người. Bất quá. Cái này cũng không chứng minh, Tần Vân đã, bình thường trở lại hai người ân oán, Thiên Quỷ Quân nghe lệnh, vừa sải bước ra, Tần Vân trên thân, một cỗ đế uy bay lên, cỗ này đế uy, cuồng bạo khôn cùng, theo cỗ này đế uy xuất hiện, mọi người phảng phất thấy, một vị tuyệt thế thần đế, hàng lâm xuống, là đế chủ tới cứu chúng ta, đế chủ, hư không, hơn vạn tàn hồn, thân thể chấn động mãnh liệt, nguyên bản không có ý thức bọn hắn, tại thời khắc này, phảng phất nhớ ra cái gì đó, lần lượt từng bóng người, hướng hư không Tần Vân, quỳ xuống lại, chỉ còn lại có tàn hồn, mà lại này chút tàn hồn, còn đi qua không biết bao nhiêu năm, này chút tàn hồn trí nhớ, đã hết sức mỏng manh, có thể nói, cái quỷ này chính là Thiên Quỷ Quân đệ tử bản năng. Bái kiến đế chủ, Cổ Doanh, cũng cung kính quỳ gối Tần Vân trước mặt, chương 939, hoan nghênh trở về, hoan nghênh trở về, nhìn xem hư không hơn vạn tàn hồn, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, ta liền biết đế chủ sẽ trở về, ha ha ha, đế chủ trở về, làm tiến vào ma vực, đem chọn cái ma vực vén cái úp sấp, không sai, hư không bên trong, từng đạo thanh âm tức giận vang lên, này chút tàn hồn trí nhớ, bắt đầu từ từ thức tỉnh. Thiên Quỷ Quân nghe lệnh, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, hư không hơn vạn tàn hồn, đồng loạt, tiến lên một bước, cái kia từng đạo tàn hồn, tầm mắt nóng rực nhìn xem Tần Vân, tiến vào ma thể, dung hợp, nhìn xem hư không hơn vạn tàn hồn, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, hư không bên trong, vạn đạo tàn hồn không có chút nào do dự, bay thẳng đến trong pháo đài cổ van xin hơn vạn ma thể phóng đi, phanh phanh phanh. Một lát, từng đạo mênh mông khí tức truyền đến, này chút tàn hồn mặc dù hồn thể không được đầy đủ, nhưng chỉ cần có ma thể thai nghén, không sớm thì muộn đều sẽ khôi phục, ta hạ ngươi hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, một đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến, hư không bên trong, một cỗ trùng thiên uy thế bay lên, sau một khắc, chỉ thấy một bóng người, đạp không mà lên, hạ ngươi đại tướng quân, tu vi, thiên tôn hậu kỳ, ta đỏ mộng ở đây. Một đạo quát tiếng truyền đến, hơn vạn ma thể bên trong, một bóng người xinh đẹp đi ra, trên người người này khí tức, cùng hạng ngươi trên người khí tức không sai biệt lắm, đỏ mộng, đại tướng quân, tu vi, thiên tôn hậu kỳ, ta Cát Hàn hồi trở lại đến rồi, ta cũng quay về rồi, từng đạo thanh âm vang lên, toàn bộ trong pháo đài cổ, vô số mênh mông khí tức mãnh liệt, này từng đạo khí tức, mỗi một đạo đều hết sức đáng sợ, bái kiến đế chủ. Bái kiến đế chủ, một lúc lâu sau, lần lượt từng bóng người, cung kính quỳ gối Tần Vân trước mặt, hạ ngươi, đỏ mộng, tốt tốt tốt, Tần Vân sau lưng, Cổ Doanh trong mắt tràn đầy vui mừng, đều trở về, mặc dù trước mắt đám này Thiên Quỷ Quân, bọn hắn tu vi cũng không tại đỉnh phong thời kỳ, nhưng có thể trở về, cái kia Cổ Doanh tin tưởng, có một ngày bọn hắn khẳng định sẽ lần nữa đi ra chiến. Thiếu ma chủ, những người này, chiêu hồn trận trung ương. Ma thiên giới chủ, vẻ mặt kinh hách nhìn xem hư không hạ các ngươi người, mặc dù không có khôi phục, nhưng trên người khí tức, cũng đã có thể so với bình thường thiên quân, đến mức mặt khác Thiên Quỷ Quân, toàn bộ đều là thiên vị cường giả, kém nhất, đều là hạ phẩm thiên vị chi cảnh, mạnh nhất hạ ngươi cùng đỏ mộng, chính là thiên quân sơ kỳ, trở về, tốt tốt tốt, Tần Vân trên mặt, cũng đầy là vui sắc, Thiên Quỷ Quân trở về. Mặc dù mới trên vạn người, nhưng này trên vạn người, đó cũng đều là thiên vị cường giả a. Tại đây 3000 đại thế giới, này hơn vạn Thiên Quỷ Quân, đủ để quét ngang, đều tiến vào thời gian chuyển luân. Nhìn xem mọi người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, ầm ầm, hư không bên trong, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết. Tần Vân trong cơ thể, thời gian chuyển luân phóng lên tận trời, tại hư không hóa thành mấy chục vạn trượng luân bàn. Đúng đúng. Lần lượt từng bóng người tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong, đây là tổ khí chiêu hồn trận bên trong. Hỗn thế thiếu ma chủ trong mắt hào quang tăng vọt, tổ khí a, đây chính là trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại, này tổ khí ở trong hỗn độn thưa thớt vô cùng, coi như là hắn đều không có tư cách thu hoạch được, may nhờ không có hướng hắn ra tay. Hỗn thế thiếu ma chủ hít sâu một hơi, có tổ khí tương trợ Tần Vân, dù cho tu vi mới tôn hư cảnh, hắn muốn giết Tần Vân cũng tuyệt đối không thoải mái. Hỗn thế thiếu ma chủ quấy dày, nhưng vào lúc này một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tu La Đế, ngươi đây là, nhìn xem Tần Vân, hỗn thế thiếu ma chủ, trong mắt điên cuồng lập lòe. Trong khoảng thời gian này, đa tạ thiếu ma chủ khoản đãi, này 3000 đại thế giới, cũng không thích hợp thiếu ma chủ vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ, Tần Vân thản nhiên nói, rời đi tốt, hỗn thế thiếu ma chủ, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Tần Vân đây là muốn hắn rời đi này 3000 đại thế giới. Nhưng này ma thiên đại thế giới, đây chính là hắn ma vực tại đây 3000 đại thế giới còn không dễ dàng tạo dựng lên căn cơ. Chẳng lẽ liền muốn, như thế từ bỏ, Tu La Đế, thiên quỷ quân sự tình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỗn thế thiếu ma chủ, hỏi dò, thiên quỷ quân sự tình, bản đế sẽ đích thân tìm ma tổ nói, nhàn nhạt một câu, Tần Vân xoay người rời đi, tự mình tìm ma tổ, hỗn thế thiếu ma chủ, thân thể chấn động, thiếu ma chủ, cái này người cực kỳ cuồng vọng, ma tổ là bực nào tồn tại. Hắn mặc dù trước kia cũng là cửu thiên giới đại đế cường giả, nhưng cái này người tu vi hiện tại mới tôn hư cảnh. Tại ma tổ trước mặt, cái này người liền là sâu kiến. Nhìn xem Tần Vân, ma thiên giới chủ, nhịn không được tức giận nói, im miệng, nhìn xem ma thiên giới chủ, hỗn thế thiếu ma chủ, quát lạnh một tiếng, thiếu ma chủ bớt giận. Ma thiên giới chủ, vẻ mặt đột nhiên đại biến, lập tức liền vội vàng quỳ xuống đất, hắn không nghĩ tới. Hỗn thế thiếu ma chủ, sẽ như này chấn nộ, cái này người, không thể trêu chọc, liền ma tổ đều không dám xem thường cái này người, ngươi thì tính là cái gì? Phân phó, ma thiên đại thế giới người, thông qua ma vực lối đi, hồi ma vực, này ma thiên đại thế giới, cho hắn, nhìn xem hư không, hỗn thế thiếu ma chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Thiếu ma chủ, nghe đến lời này ma thiên giới chủ, vẻ mặt đột nhiên nhất biến, đi. Hỗn thế thiếu ma chủ, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, đúng đúng, ma thiên giới chủ, hít sâu một hơi, người này trong mắt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám phản kháng hỗn thế thiếu ma chủ, ma thiên đại thế giới bên ngoài, Tần Vân tìm cái địa phương, tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong, bái kiến đế chủ, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại, thời gian chuyển luân tầng thứ 9. Hai đội nhân mã, đứng tại Tần Vân trước mặt, một đội người, chính là thiên quỷ quân, mà một đội khác, thì là thiên đế môn đệ tử. Thiên đế môn đệ tử, có 10 vạn, mà thiên quỷ quân đệ tử, không đủ 1 vạn, mà lại thiên quỷ quân đệ tử. Từng tái toàn thân ma khí, điên cuồng mãnh liệt, đó là bọn họ ma thể, mang tới ma khí, cổ doanh, chuyện gì xảy ra, nhìn xem cổ doanh, Tần Vân lông mày hơi nhíu, đế chủ. Cái này, cổ doanh, cười khổ một tiếng, thiên quỷ quân đệ tử, tu vi đều tại thiên vị cảnh, mà thiên đế môn đệ tử, mạnh nhất cũng là thánh hư chi cảnh. Hai đội nhân mã, làm sao có thể dung hợp lại cùng nhau? Đế chủ, chúng ta nguyện ý đi theo đế chủ chinh chiến 3000 đại thế giới. Nhưng vào lúc này, cổ doanh sau lưng, một bóng người đứng dậy, cái này người chính là hạ ngươi trên người khí tức, tại thiên quân sơ kỳ. Xuất chiến 3000 đại thế giới, xuất chiến 3000 đại thế giới. Hạ ngươi lời này vừa nói ra, phía sau của hắn, từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên. Đế chủ, ta nguyện ý dẫn đầu thiên đế môn đệ tử, tiếp tục đoạt lấy 3000 đại thế giới. Nhìn xem phấn chấn thiên quỷ quân, Mạc Trung không cam lòng yếu thế, cũng đứng dậy. Chương 940, Mạc Trung, môn chủ, không sai, ta thiên đế môn đã nắm bắt 1500 cái đại thế giới. Còn lại đại thế giới, chúng ta khẳng định có khả năng lấy xuống, còn mời đế chủ hạ lệnh, còn mời đế chủ hạ lệnh. Thiên đế môn đệ tử, từng cái tầm mắt nóng rực nhìn xem Tần Vân, mặc dù thiên quỷ quân mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, nhưng thiên đế môn đệ tử, lại không có bất kỳ cái gì một người. Lùi lại nửa bước, các ngươi đây là, muốn gây sự tình, nhìn xem hai đội nhân mã, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, đế chủ bớt giận, nghe đến lời này. Cổ doanh vẻ mặt nhất biến, lập tức liền vội vàng tiến lên một bước, ta Tần Thiên Quốc bên trong, không nhìn thực lực, xem chính là quân công, Lục Tùng sớm nhất đi theo bản đế, làm vì đệ nhất thống soái, các ngươi có thể có ý kiến, nhìn xem một đám người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Lục Tùng, đệ nhất thống soái, hai đội nhân mã, đều yên tĩnh trở lại, thiên đế môn đệ tử còn dễ nói, thường xuyên đi theo Lục Tùng chinh chiến. Tự nhiên tán thành Lục Tùng, nhưng thiên quỷ quân người, cái kia liền không nói được rồi.

Cỗ khí tức kia vô cùng đáng sợ, tại cỗ khí tức này dưới, toàn bộ 3000 đại thế giới đều run rẩy lên, hắn đến rồi, là hắn, 3000 đại thế giới, Tần Vân, Tiện Khô Lâu, Huyền Hoàng đại thế giới cường giả, từng cái đồng thời, trong mắt hào quang tăng vọt, công đức thiên tôn, buông xuống, chương 942, Tần Thiên đại thế giới. Xem ra, không còn kịp rồi, trong hỗn độn, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nguyên bản Tần Vân là muốn chờ trấn áp 3000 đại thế giới về sau lại hướng công đức thiên tôn ra tay, nhưng Tần Vân không nghĩ tới, vị này công đức thiên tôn, vậy mà buông xuống nhanh như vậy. Đế chủ, là hắn, sư phó, Tần Vân đại ca, Tần Vân sau lưng, Cửu U, Huyết Cốt, Thanh Linh tiên tử, lần lượt từng bóng người, đều đứng dậy, nhìn xem 3000 đại thế giới chỗ sâu, trong mắt mọi người, ngưng trọng vô cùng, công đức thiên tôn, đây chính là thiên tôn cường giả a, coi như tại cửu thiên giới bên trong. Công đức thiên tôn cũng có thể xưng là cường giả, vượt qua thiên tôn chi cảnh, đó chính là thiên tổ cảnh giới. Không cần lo lắng, nhìn xem mọi người, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, đế chủ, ta cùng đi với ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Theo Cửu U lời này, Trì Mộ Tịch đám người cũng vội vàng nói, thiên tôn cường giả cũng không phải người bình thường, cái này người lần này tới mục đích là vì giết ta, tu vi của các ngươi, khoảng cách thiên tôn chênh lệch quá lớn, đi, cũng không giúp được ta. Nhìn xem Cửu U đám người, Tần Vân khẽ lắc đầu, Cửu U tu vi, đã tại thánh hư đỉnh phong chi cảnh, nhưng tu vi như thế, khoảng cách thiên vị đều còn cách một đoạn, làm sao có thể đủ cùng thiên tôn cường giả khách quan. Đến mức Trì Mộ Tịch đám người, tu vi kia liền càng thấp, bọn hắn đi, không những không giúp được Tần Vân, ngược lại sẽ cho Tần Vân mang đến không ít phiền phức. Đế chủ, đế chủ, lần lượt từng bóng người vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tần Vân, các ngươi tiến vào thời gian chuyển luân bên trong tu luyện, đến mức thiên đế môn cùng thiên quỷ quân đệ tử tiếp tục trấn áp 3000 đại thế giới, vị này công đức thiên tôn, bản đế tự mình đi tìm hắn. Nhìn xem Cửu U đám người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đế chủ, ngươi đi. Cửu U há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại một câu đều không có nói ra. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Vân tu vi mới tôn hư trung kỳ, làm sao có thể đủ ngăn trở thiên tôn cường giả? Xuống. Vâng. Cửu U đám người không cam lòng lui ra. Bọn hắn mong muốn đi theo Tần Vân một lần xuất chiến, nhưng bọn hắn cũng biết, này một trận chiến, bọn hắn không thể đi. Bằng mượn tu vi của bọn hắn đi, đó cũng là liên lụy Tần Vân, căn bản là không giúp được Tần Vân. Đế chủ, cẩn thận. Cửu U hít sâu một hơi, tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong. Tuyết Tùng đám người cũng lần lượt tiến vào thời gian chuyển luân. 3000 đại thế giới, bản đế chắc chắn phải có được. Lần này không ai ngăn nổi bản đế. Công đức thiên tôn ngươi tự mình buông xuống thì tính sao? Nhìn xem Cửu U đám người rời đi, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, thiên đế thuyền xuất hiện, không có chút nào do dự, Tần Vân khống chế thiên đế thuyền, nhanh chóng hướng Tần Thiên đại thế giới tiến đến. Công đức thiên tôn buông xuống, cái này người buông xuống, khẳng định là tới giết Tu La đế, nhanh đi Tần Thiên đại thế giới, nếu là đi muộn, vậy liền không nhìn thấy hảo hí. Đi Tần Thiên đại thế giới, toàn bộ 3000 đại thế giới, tại thời khắc này đều chấn động lên, vô số võ giả hướng Tần Thiên đại thế giới chen chúc tới. Bất quá là mấy ngày thời gian, toàn bộ Tần Thiên đại thế giới kín người hết chỗ, mà lại những võ giả này từng cái tu vi còn hết sức đáng sợ, thậm chí có chút đã đạt đến thiên vị chi cảnh. Những người này đến đây mục đích chính là vì quan sát này một trận chiến. Công đức thiên tôn buông xuống, Tu La đế còn có thể ngăn cản sao? Huyền Hoàng đại thế giới, Huyền Hoàng thần sơn đỉnh, Pháp Vương tiền bối bị Vĩnh Hằng đại đế mời đi, xem ra lần này Vĩnh Hằng đại đế là chết tâm muốn giết Tu La đế, vậy mà tự mình ra tay phá phong ấn, nhanh chóng tiến đến Tần Thiên đại thế giới. Nhanh đi, Huyền Hoàng giới chủ mang theo vô số Huyền Hoàng đại thế giới cường giả, nhanh chóng chạy tới Tần Thiên đại thế giới, không ngừng Huyền Hoàng đại thế giới bài danh đệ tứ Cực Lạc Phật giới, đồng thời cũng chấn động lên, chỉ thấy Cực Lạc Phật giới thương khung trực tiếp nát bấy, lập tức ba tôn sáng chói màu vàng thiên Phật theo hư không hàng lâm xuống. Ha ha ha, cung nghênh thiên Phật buông xuống, cung nghênh thiên Phật, cung nghênh thiên Phật, toàn bộ cực lạc Phật giới, tất cả võ giả, đều quỳ trên mặt đất, hư không bên trong, ba tôn thiên Phật, mỗi một vị đều đạt đến trăm vạn trượng, trên người bọn họ khí tức, càng là hết sức đáng sợ. Công đức thiên tôn cũng buông xuống, dẫn người nhanh chóng đi tần thiên đại thế giới, hư không bên trong, một tôn thiên Phật mở ra hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng, cực lạc Phật chủ, vội vàng đáp ứng xuống, nhanh chóng tiến đến tần thiên đại thế giới, nhanh, mau mau, cực lạc Phật chủ, nhanh chóng triệu tập cực lạc Phật giới đệ tử, hướng tần thiên đại thế giới tiến đến, toàn bộ 3.000 đại thế giới, theo công đức thiên tôn buông xuống, tại thời khắc này, triệt để sôi trào lên, Lục Tùng thống soái, đế chủ hắn, một cái nào đó trên đại thế giới, từng đạo thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt lo lắng nhìn xem hư không, đế chủ khẳng định sẽ trở lại, cho ta hung hăng giết, đêm này 3.000 đại thế giới, triệt để san bằng, nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử, Lục Tùng quát lạnh nói, giết giết giết, thiên đế môn đệ tử, toàn thân sát ý trùng thiên, giết giết giết, cách đó không xa, một vạn thiên quỷ quân, cũng đầy mặt sát khí, tần thiên trên đại thế giới, tiểu tử này, còn chưa có trở lại, tiện khô lâu thân ảnh, xuất hiện tại tần thiên đại thế giới thiên thành bên trong. Này tòa thiên thành, chiếm cứ toàn bộ tần thiên đại thế giới tiếp cận với 1/3 diện tích. Từ xa nhìn lại, tòa thành kia không nhìn thấy phần cuối. Theo tần thiên đại thế giới bài danh gia tăng, hiện tại tần thiên đại thế giới, vô luận tại linh khí còn là cường giả về số lượng. Đã mạnh không biết bao nhiêu lần, này thiên thành bên trong cường giả, cũng khắp nơi đều là, thậm chí liền vượt qua hư cảnh thiên vị cường giả. Đều có thể thấy, Tu La Đế, 3 ngày sau, hỗn độn một trận chiến, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy vô tận thương khung, trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, một bóng người, ngạo nghễ mà đứng, cái này người sau lưng, một tòa công đức thiên môn, chấn nhiếp thương khung, là công đức thiên tôn, hắn đến rồi, hắn thật đến rồi, thật mạnh khí tức, tần thiên đại thế giới, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem hư không. Đây chính là thiên tôn a, Tu La Đế, có thể ngăn trở sao? Thứ chó má gì, không phải liền là một cái thiên tôn, phách lối như vậy, thiên thành bên trong, tiện khô lâu khóe miệng hơi hơi một phát, nhìn xem hư không công đức thiên tôn, tiện khô lâu trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, nhưng tiện khô lâu, cũng không có ra tay, Long mụ mụ, hắn là tìm đến Long ba ba, Long bảo bảo ngẩng đầu, có chút ngây thơ mà hỏi, Long bảo bảo bụng, càng là trống tròn trịa, như vậy tròn bụng, cũng không biết tiện khô lâu, ép buộc hắn đã ăn bao nhiêu thần thảo, tìm Tần Vân tiểu tử, tiện khô lâu trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức thản nhiên nói, chúng ta xem kịch vui là được, Tần Vân tiểu tử mặc dù đáng giận, nhưng muốn giết hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy, chương 943, tuyệt thế thiên Phật đánh tới, Long mụ mụ, không bằng ngươi ra tay giết hắn, Long bảo bảo, mở to mắt to nói, ta ra tay, hừ, tiện khô lâu, hừ lạnh một tiếng, ta vì cái gì ra tay, hắn là tới giết Tần Vân tiểu tử, cũng không phải giết bản tổ xem kịch vui còn đến không kịp đâu, bản tổ mới sẽ không xuất thủ, tiện khô lâu nhìn xem Long bảo bảo, hung tợn nói, ngươi cũng quá nhẫn tâm, Long bảo bảo, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiện khô lâu, nhẫn tâm, tiểu tử thúi, ngươi ăn của ta xuyên ta. Còn nói ta nhẫn tâm, tối về, lại cho ta ăn nhiều một cái không gian chiếc nhẫn thần thảo. Nhìn xem Long bảo bảo, tiện khô lâu âm thanh lạnh lùng nói, bảo bảo không muốn, Long bảo bảo, vẻ mặt đại biến, trước kia hắn, hết sức ưa thích dạng này ăn ăn ngủ ngủ sinh hoạt. Nhưng từ khi tiện khô lâu sau khi trở về, hắn ăn ăn ngủ ngủ, biến thành chống đỡ ngủ ngủ, dù cho hắn ăn không vô, tiện khô lâu cũng sẽ cứng rắn muốn hắn ăn. Còn không mau đi ăn. Vâng, Long bảo bảo, trong tay hào quang lóe lên, một gốc ẩn chứa linh khí thần thảo, ra hiện ở trong tay của hắn. Này thần thảo, tuyệt đối là cửu thiên giới tuyệt thế linh thảo, nếu là bị những võ giả khác phát hiện, đoán chừng liền thiên vị cường giả, đều sẽ ra tay tranh đoạt, nhưng Long bảo bảo, lại ăn rất đơn giản. Bộ dáng kia, muốn nhiều không tình nguyện liền không có nhiều tình nguyện. Tiểu tử thúi, ngươi có thể ngăn cản sao? Nhìn xem thống khổ gặm thần thảo Long bảo bảo, tiện khô lâu trong miệng, chậm chập tự nói, dựa theo kế hoạch của hắn, công đức thiên tôn muốn buông xuống,

càn rỡ, vị này chính là ta Cực Lạc Phật Môn Thiên Phật, thân phận của hắn bực nào cao quý, sao lại phá giới ăn này chút bẩn thỉu đồ vật. Ba vị thiên Phật sau lưng, Phật chủ đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, nhỏ con lừa chọc a, các ngươi không ăn, vậy cũng không thể yêu cầu chúng ta không ăn đi, không ăn liền lăn trứng, bản tổ còn phải lại ăn mấy cái, đi đi đi. Tiện Khô Lâu giơ lên một cái đùi gà, hướng một đám người phất phất tay, đáng giận, Cực Lạc Phật chủ, thân trong nháy mắt âm trầm xuống, Tần Thiên Quốc Khô Lâu đại sư, hắn cũng đã được nghe nói, nhưng ở điều tra của hắn bên trong, cái này Khô Lâu tựa hồ tối cường, cũng là thánh hư chi cảnh, hắn chính là thánh đế cường giả, mà lại trước mặt còn đứng lấy ba vị có thể so với thiên quân chi cảnh thiên Phật. Tự nhiên không có đem Tiện Khô Lâu để ở trong mắt. Thiên Phật tiền bối phận, không nếu như để cho ta trước chấn áp cái này người, sẽ chậm chậm thuần hóa, tin tưởng tại ta Cực Lạc trong thánh địa, cái này người khẳng định sẽ buông xuống chấp niệm trong lòng, hướng ta Thiên Phật sám hối. Đứng tại ba vị thiên Phật diện trước, Cực Lạc Phật chủ, vẻ mặt cung kính nói, chương 944, đáng sợ bảo bảo, thuần hóa, sám hối, cửa khách sạn, vốn là muốn đi vào Tần Vân, trực tiếp ngừng lại. Tần Vân Đảo là muốn nhìn một chút, đám này Cực Lạc Thiên Môn người, như thế nào nhường Tiện Khô Lâu sám hối, các ngươi còn không đi. Tiện Khô Lâu nhếch miệng nhìn trước mắt một đám người, mấy cái thiên Phật còn muốn khiến cho hắn sám hối, chỉ sợ những người này là không nhìn thấy, lúc trước liền Phật Tổ ở trong tay của hắn, vậy cũng là cạn bã, gảy gảy ngón tay, này chút thiên Phật hắn có khả năng giết ngàn ngàn vạn. Khô Lâu đại sư, chúng ta làm Tu La Đế tới, còn mời đại sư, theo chúng ta đi một chuyến. Một vị thiên Phật đứng ra, hướng Tiện Khô Lâu khách khí nói, đây là Cực Lạc Phật giới người, thấy vừa mới nói chuyện người kia à, hắn giống như là Cực Lạc Phật chủ, cái này người vậy mà như thế cung kính, chẳng lẽ này người, thân phận còn cao hơn hắn. Cực Lạc Phật chủ, đã là Cực Lạc Phật giới giới chủ, nghe đồn người này tu vi, đã sớm đạt đến thánh đế chi cảnh, tu vi còn cao hơn hắn. Chẳng lẽ là cửu thiên giới cường giả? Này Khô Lâu đại sư ta gặp qua, là Tần Thiên Quốc người, xem ra lần này buông xuống cửu thiên giới cường giả, không ngừng công đức thiên tôn một cái. Trong khách sạn, trong nháy mắt nghị luận, mà Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo, lại phảng phất không có nghe được chung quanh thanh âm. Tự mình ăn, các ngươi tìm Tần Vân tiểu tử, vậy liền đi tìm hắn, bản tổ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Không muốn ảnh hưởng bản tổ ăn cái gì. Bản tổ ghét nhất, liền là các ngươi đám này dối trá con lừa chọc. Các ngươi tại đây đứng đấy, bản tổ không thấy ngon miệng. Tiện Khô Lâu cầm lấy đùi gà, hung hăng cắn một cái nói, không thấy ngon miệng, mở miệng thiên Phật, trong mắt cũng lạnh xuống. Thiên Phật đại nhân, để cho ta ra tay trấn áp hắn. Phật chủ vội vàng đứng ra nói, nơi này chính là Tần Thiên Đại Thế Giới. Công đức thiên tôn buông xuống, này Tần Thiên Đại Thế Giới ngư long hỗn tạp. Vừa rồi ta đã cảm ứng được Cửu Long Đế núi cường giả khí tức. Chắc hẳn Huyền Hoàng Đại Thế Giới người phía sau cũng tới. Tốc chiến tốc thắng, nhìn xem Phật chủ, một vị thiên Phật mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đến mức trên bàn Tiện Khô Lâu, ba vị thiên Phật, căn bản cũng không có để ở trong mắt, bọn hắn mặc dù đều là thiên quân chi cảnh, nhưng ở Cực Lạc Phật môn, cũng bất quá là đệ tử bình thường, đương nhiên không có tư cách biết Tiện Khô Lâu thân phận, này tự nhiên cũng không nhận ra Tiện Khô Lâu. Long mụ mụ, bọn hắn muốn ngươi sám hối. Long Bảo Bảo mở to mắt to nhìn xem Tiện Khô Lâu. Sám hối? Tiện Khô Lâu đem trong tay đùi gà cắn sạch sẽ, bởi vì cái gọi là ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Các ngươi đám này lão lừa chọc đều muốn xuống địa ngục, cái kia bản tổ liền thành toàn các ngươi. Tiện Khô Lâu trong mắt trong nháy mắt lãnh ngạo khôn cùng, cuồng vọng. Phật chủ nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, trước mắt Tiện Khô Lâu, mặc dù toàn thân cái kia kim sắc xương cốt hết sức kỳ dị, nhưng trong mắt hắn, người này tu vi, không đủ ngăn trở hắn. Toàn bộ Tần Thiên Quốc bên trong, hắn e ngại chỉ có Tần Vân một người. Trong lòng bàn tay giới, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Phật chủ vung tay lên, sau một khắc, hắn năm ngón tay, phảng phất hóa thành kình thiên trụ tử, cái kia năm cây cột điên cuồng lan tràn, lòng bàn tay của hắn, vô số hỗn độn quay cuồng, phảng phất có một phiến thế giới, tại trong lòng bàn tay hắn hình thành, chấn áp, ầm ầm, Cực Lạc Phật chủ lật tay bay thẳng đến Tiện Khô Lâu trấn áp mà xuống. Cái kia năm cái kình thiên trụ tử, tại thời khắc này càng là tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức tới. Đây là Cực Lạc Phật giới cực kỳ đáng sợ thần thông. Trong lòng bàn tay giới, nghe đồn này thần thông đã từng vây khốn âm dương giới chủ 3 vạn năm. Nhường Cực Lạc Phật giới, trở thành 3000 đại thế giới người thứ hai. Cái này Khô Lâu, vậy mà không có tránh. Thật sự là cuồng vọng. Trong khách sạn, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, từng tia ánh mắt rơi vào Tiện Khô Lâu cùng Cực Lạc Phật chủ trên thân. Cực Lạc Phật chủ trên người uy thế mặc dù đáng sợ, nhưng lại đem lực lượng trưởng khống hết sức tốt. Cái kia cuồng bạo lực uy hiếp cũng không có tiết lộ ra mảy may, mà là tụ tập tại lòng bàn tay, hướng Tiện Khô Lâu trấn áp tới. Địa ngục, thật tốt như vậy sao? Nhìn xem đánh tới Cực Lạc Phật chủ, Tiện Khô Lâu khóe miệng một phát. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nhiều như vậy phương có thể đợi, vì sao muốn đi cái kia bất tỉnh tối tăm không ánh mặt trời địa ngục đâu. Cưỡng từ đoạt lý, Cực Lạc Phật chủ, trong mắt bay lên một tia cười lạnh, trong lòng bàn tay của hắn giới, chớp mắt hướng Tiện Khô Lâu hạ xuống. Bảo bảo đến rồi, nhưng ngay tại Cực Lạc Phật chủ, một trường này sắp hạ xuống lúc, Tiện Khô Lâu đối diện Long Bảo Bảo, đột nhiên cầm lấy một chiếc đũa, chớp mắt, nghênh đón đi lên. Muốn chết, thấy Long Bảo Bảo ra tay, Cực Lạc Phật chủ trong mắt hàn khí tăng vọt, vật nhỏ này là cái gì? Dám hướng Cực Lạc Phật chủ ra tay, muốn ta nói, này tần thiên đại thế giới người, vậy cũng là một đám to gan lớn mật người, nhất là Tu La Đế, đơn giản tự là coi trời bằng vung. Không sai, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tiểu nghiệt xúc, cho ta cùng một chỗ trấn áp. Nhìn xem ra tay Long Bảo Bảo, Cực Lạc Phật chủ trong mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, cái này người lòng bàn tay hỗn độn chi khí, chớp mắt tăng vọt vô số lần, lực lượng cuồng bạo, chớp mắt tới, phốc phốc, a, nhưng sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên, nghe được này đạo tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ trong khách sạn, đều ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Bàn tay của ta, Cực Lạc Phật chủ, mặt mũi tràn đầy bất ngờ, lòng bàn tay của hắn, bị một chiếc đũa trực tiếp xỏ xuyên qua. Cái kia đũa một mặt, còn tại Long Bảo Bảo móng vuốt bên trong, mà Long Bảo Bảo, trên mặt lại có chút ngây người. Người tốt yếu a, Long Bảo Bảo thanh âm non nớt, tại trong khách sạn vang lên, yếu, trong khách sạn, an tĩnh có chút đáng sợ. Đối diện Cực Lạc Phật chủ, đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, 3 vị thiên Phật, cũng trong mắt tinh quang tăng vọt. Vừa rồi Long Bảo Bảo tốc độ xuất thủ, thật sự là quá nhanh, xác thực rất yếu, Tiện Khô Lâu. Cười ha hả nhìn xem Cực Lạc Phật chủ, nghiệt xúc, thả ta ra, nhìn xem Long Bảo Bảo, Cực Lạc Phật chủ mặt mũi tràn đầy sát khí quát, trên mặt của người nọ, càng là dâng lên một vệt dữ tợn, trước mắt này không chút nào thu hút tiểu chút chít, vậy mà đem bàn tay của hắn, trực tiếp quán xuyên, cái này khiến trên mặt hắn một trận nóng rát, buông ra, a, Long Bảo Bảo, thuận tay trực tiếp đem đũa rút ra, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vang lên lần nữa. Ngươi rất đau không? Ngượng ngùng a, phốp phốp, Long Bảo Bảo, bàn tay đũa lần nữa đem Cực Lạc Phật chủ lòng bàn tay xỏ xuyên qua. Tùy theo mà đến, lần nữa là Cực Lạc Phật chủ tiếng kêu thảm thiết, buông ra, thả ta ra, Cực Lạc Phật chủ, trên mặt lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cái kia đũa xỏ xuyên qua địa phương, liền xương cốt của hắn, đều hóa thành nát bấy, mà đối diện Long Bảo Bảo, thì một mặt vô tội nhìn xem hắn, tên tiểu tử này. Cửa khách sạn, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Bảo Bảo cái kia ánh mắt vô tội dưới, chỉ sợ chỉ có Tần Vân, còn chứng kiến một vệt hí ngược. Chương 945, Phật chủ cái chết Long Bảo Bảo này là cố ý. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, còn có một người có khả năng nhìn không ra, cái này người liền là Tiện Khô Lâu. Thả ta ra, mau buông ta ra, Cực Lạc Phật chủ, thống hổ rên rỉ, chẳng biết tại sao. Tại thời khắc này hắn phảng phất cảm giác được toàn bộ cánh tay đều bị tê. Tùy theo là bả vai, sau đó toàn bộ thân thể chi giác đều tại đánh mất. Là ngươi kêu lên đau đớn, này cũng không trách ta. Long Bảo Bảo vô tội nhìn Cực Lạc Phật chủ liếc mắt. Sau một khắc, Long Bảo Bảo móng vuốt khẽ động, đũa rút ra, nhưng lần này Long Bảo Bảo rút đi đũa. Cực Lạc Phật chủ cũng không có kêu thảm, vật nhỏ này đến cùng là yêu thú nào? Cực Lạc Phật chủ đây chính là thánh đế cường giả, vậy mà ở trước mặt của hắn, liền mảy may sức chống cự đều không có,

ba cái thiên vật tính là thứ gì? Ngươi nếu là gặm mất tất cả thần thảo, đến lúc đó ngươi một đầu ngón tay, liền có thể giết bọn hắn. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tiện Khô Lâu hung tợn nói, thật sao? Long Bảo Bảo, trong mắt phát sáng lên, hừ, bản tổ sẽ lừa ngươi. Tiện Khô Lâu, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt của hắn, lại dâng lên một vệt cười khẽ, ngao ngao gào, Bảo Bảo muốn trở nên mạnh hơn. Long Bảo Bảo, trong nháy mắt hưng phấn lên, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta chính là Cực Lạc Phật môn đệ tử. Thức thời, ngươi liền đem Tu La Đế tin tức nói cho chúng ta biết. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một vị thiên Phật đứng ra, nhìn xem Tiện Khô Lâu vẻ mặt âm lãnh nói. Không khách khí, Tiện Khô Lâu, trực tiếp đứng lên. Kỳ thật bản tổ, là muốn nói cho ngươi nhóm. Tiện Khô Lâu, nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, hắn ánh mắt hướng Tần Vân phương hướng nhìn thoáng qua. Tại Tần Vân xuất hiện tại khách sạn này bên trong nháy mắt, Tiện Khô Lâu liền dò xét đi ra, nói nhanh một chút, nghe được Tiện Khô Lâu lời này, một vị thiên Phật, vội vàng quát, nói, bản tổ vì sao muốn nói, thái độ của các ngươi, nhường bản tổ rất khó chịu, mà lại bản tổ cũng không thích con lừa chọc, tất cả cút đi, bằng không liền đều lưu tại nơi này. Nhìn xem ba vị thiên Phật, Tiện Khô Lâu trong mắt, đột nhiên trở nên phách lối vô cùng. Lưu tại nơi này, ba vị thiên Phật, trong mắt điên cuồng lập lòe, lập tức ba vị thiên Phật, đột nhiên liếc nhau một cái, trong lòng bàn tay giới, chấn áp, ầm ầm, ba vị thiên Phật, đồng thời ra tay, ba người trên người khí tức, càng là điên cuồng tăng vọt, trong khách sạn, một đám xem trò vui võ giả, chỉ cảm thấy thiên địa, phảng phất đổ sụp. Chương 946, công đức thiên tôn, ngươi đáng chết, một chút tu vi kém một chút. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, thật mạnh khí tức, mau lui lại, mau mau, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại, phanh, sau một khắc, khách sạn này trực tiếp hóa thành phế tích, ba vị thiên quân, Tần Vân lẳng lặng, đứng tại chỗ, ba vị thiên Phật tu vi, tại Tần Vân trong mắt, không chỗ che thân, lão lừa chọc, các ngươi lại dám ra tay, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu thanh âm tức giận truyền đến, sau một khắc, trong khách sạn, ba đạo thân ảnh, bay ngược ra ngoài, chỉ thấy ba người này bay rớt ra ngoài quá trình bên trong. Ba nhân khẩu bên trong màu vàng máu tươi, thẳng bắn ra, cái này sao có thể? Ngươi làm sao mạnh như thế? Ba vị thiên Phật, trong mắt kinh hách khôn cùng, mà Tiện Khô Lâu, lại xuất hiện lần nữa tại ba người trước mặt, nhận lấy cái chết, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, nhẹ nhàng một trường, theo hắn một trường này, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này phảng phất đều trở nên chậm chạp. Đối diện vị này thiên Phật muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện, động tác của hắn, hết sức thong thả, thời gian pháp tắc, thời gian giảm tốc độ. Tần Vân, trong mắt sáng lên, thời gian pháp tắc, đây chính là chí tôn pháp tắc a. Tần Vân không nghĩ tới Tiện Khô Lâu, còn nắm trong tay đáng sợ như vậy lực lượng pháp tắc. Chết, phốc phốc, tại ba vị thiên Phật kinh hách trong thần sắc, Tiện Khô Lâu một trường, trực tiếp theo một vị thiên Phật thân thể xỏ xuyên qua. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu nắm lấy một viên hạt châu màu vàng óng, lui đi ra, Xá Lợi Tử, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt nóng bỏng, ta Xá Lợi Tử, không, vị này thiên Phật, cả người bắt đầu tiêu tán, sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất sạch sành xanh, sư huynh, mặt khác hai vị thiên Phật, vẻ mặt cự biến, thiên Phật cường giả, tại Tiện Khô Lâu trong tay, ngăn không được một chiêu, các ngươi cũng lên đường đi. Đụng đụng, Tiện Khô Lâu, xuất thủ lần nữa, hai vị thiên Phật chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, sau một khắc, hai vị thiên Phật trực tiếp nát bấy, chỉ còn lại có hai cái Xá Lợi Tử, bị Tiện Khô Lâu chộp vào xem lòng bàn tay, hoa, wow, thật xinh đẹp hạt châu, Long Bảo Bảo, trong mắt sáng lên nhìn xem ba cái Xá Lợi Tử, cho ngươi, Tiện Khô Lâu đem ba cái Xá Lợi Tử, ném cho Long Bảo Bảo, tạ ơn Long Mụ Mụ, Long Bảo Bảo, vội vàng tiếp nhận. Sau một khắc, chỉ thấy Long Bảo Bảo cầm lấy một viên Xá Lợi Tử, trực tiếp ném vào trong miệng, cờ rốp một tiếng, này thiên quân cường giả lưu lại Xá Lợi Tử, trực tiếp bị Long Bảo Bảo ăn sạch sẽ, ăn một khỏa, Long Bảo Bảo tựa hồ còn không có tận hứng, lần nữa cầm lấy một khỏa, ném vào trong miệng, cờ rốp, viên thứ hai, cũng bị Long Bảo Bảo nuốt vào, chờ chút, ngay tại Long Bảo Bảo, chuẩn bị nuốt dưới thứ ba viên lúc, Tần Vân nhìn không được. Này ba cái Xá Lợi Tử, đây chính là thiên quân cường giả lưu lại, này với hắn mà nói, vậy nhưng là đồ tốt, mà bảo bảo như thế ăn, đơn giản liền là lãng phí. Long ba ba, Long bảo bảo, ngây người nhìn xem Tần Vân, nhưng trong tay cuối cùng một viên xá lợi tử, cũng là không có tiếp tục ném vào trong miệng. Một tái vươn mình, Long bảo bảo rơi vào Tần Vân trên bờ vai, lông xù đầu, thân mà ủi lấy Tần Vân cổ. Này miếng xá lợi tử, cho ta như thế nào? Khụ khụ, nhìn xem Long bảo bảo, Tần Vân ho nhẹ lấy nói, cho ngươi. Long bảo bảo sững sờ, lập tức ném cho Tần Vân, cũng là tiện khô lâu, có chút khinh thường nhìn Tần Vân liếc mắt, tiểu tử, công đức thiên tôn tới, ngươi đừng hy vọng lão tổ ra tay. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trước tiên nói, ngươi ra tay. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, lần này, ta tự mình tới. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, công đức thiên tôn, là vĩnh hằng đại đế người. Cái này người tự mình buông xuống muốn lấy tính mạng của mình. Hắn Tần Vân sao lại lùi bước? Khụ khụ, chớ miễn cưỡng, bảo bảo, chúng ta đi. Tiện khô lâu nắm lên Long bảo bảo, quay người biến mất không thấy gì nữa. Chớ miễn cưỡng, Tần Vân nhìn xem hai người biến mất phương hướng, nở nụ cười, muốn trấn áp 3000 đại thế giới. Bản đế đã sớm liệu đến một ngày này, công đức thiên tôn tiến đến, đó bất quá là mới bắt đầu. Này 3000 đại thế giới là cửu thiên giới căn bản. Tiếp đó, địch nhân của ta, chỉ sợ là toàn bộ cửu thiên giới. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, lập tức Tần Vân trong mắt, đột nhiên bay lên một vệt đáng sợ hào quang tới. Nhưng này lại như thế nào? 3000 đại thế giới, bản đế muốn, đến mức cửu thiên giới. Một ngày nào đó, bản đế sẽ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ để cho này cửu thiên giới. Tại ta dưới chân run rẩy. Tần Vân thanh âm, lãnh ngạo khôn cùng, thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh, biến mất tại hóa thành phế tích trong khách sạn, Thiên Thành bên trong khách sạn một trận chiến, nhanh chóng truyền ra, Thiên Thành, lần nữa náo nhiệt, mà 3 ngày thời gian, cũng đang nhanh chóng đi qua, nhưng Tần Thiên trên đại thế giới, mọi người lại căn bản cũng không có phát hiện Tần Vân thân ảnh. Thậm chí liền Thiên Đế môn đệ tử, đều không có tìm được một cái. Này Tu La Đế, chẳng lẽ trốn đi hay sao? Ta nhìn hắn là trốn đi. Công đức thiên tôn bực nào đáng sợ, cái này người đi ra, đó không phải là muốn chết sao? Không đúng, cái này người nếu là trốn đi, cái kia thiên đế môn người, vì sao còn tại chinh chiến 3000 đại thế giới? Ta xem Tu La Đế, là đang đợi cơ hội. Thiên Thành bên trong, khắp nơi đều là nghị luận, phần lớn người, cho rằng Tần Vân đã trốn đi, nhưng cũng có một số nhỏ người, cho rằng Tần Vân 3 ngày sau sẽ đi ra nghênh chiến. Toàn bộ Thiên Thành vô cùng náo nhiệt, thời gian chuyển luân bên trong, thứ 38 đầu rồng thần, thành, thứ 39 đầu rồng thần, thành, thứ 14 9 đầu long thần, thành, thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, Tần Vân trong cơ thể, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, liên tục 3 đầu rồng thần hình thành, Tần Vân long thần, đạt đến 40 đầu, đến mức Tần Vân tu vi, càng là theo tôn hư trung kỳ. Đi đến nhất trọng thành đế chi cảnh, thiên quân cảnh giới thiên Phật xá lợi tử, quả nhiên đáng sợ, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, một viên xá lợi tử, nhường Tần Vân tu vi, tăng lên tiếp cận 2 cái đại cảnh giới, Tần Vân thần hồn kim thân, cũng đạt tới 47,000 trưởng, là thời điểm, đi ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân từ dưới đất, đứng lên, bên ngoài 3 ngày. Tại lúc này ở giữa chuyển luân bên trong, Tần Vân vài vạn năm thời gian, Tần Vân tu vi cũng đã củng cố xuống tới. Thần tâm khẽ động, Tần Vân thân ảnh rời đi thời gian chuyển luân, Tần Thiên đại thế giới, Thiên Thành vùng trời, mau nhìn, công đức thiên tôn đến rồi. Trên trời cao, tầng mây quay cuồng, chỉ thấy một vết nứt xuất hiện, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở vô tận hư không bên trong. Đạo thân ảnh này chính là công đức thiên tôn. Sau một khắc, công đức thiên tôn trong tay, đột nhiên hào quang lóe lên, lập tức một đạo thân ảnh chật vật, xuất hiện ở trong hư không. Theo người này xuất hiện, Thiên Thành bên trong Tần Vân, trong mắt hàn mang vạn trượng, công đức thiên tôn, ngươi đáng chết. Tần Vân trên mặt, lạnh lẽo khôn cùng, Tần Vân vừa mới xuất hiện, vừa hay nhìn thấy hư không công đức thiên tôn xuất hiện. Này một trận chiến, Tần Vân đã chuẩn bị ra tay, nhưng Tần Vân không nghĩ tới, công đức thiên tôn lại như thế không biết xấu hổ, cái này người vậy mà đem Mạc Trung bắt được. Chương 947, hèn hạ công đức thiên tôn. là Công Đức Thiên Tôn. Hắn thật đến rồi, thật chính là hắn, Công Đức Thiên Tôn tới. Không biết Tu La Đế bây giờ đang ở nơi nào? Theo Công Đức Thiên Tôn xuất hiện, toàn bộ Tần Thiên Đại Thế Giới tại thời khắc này đều chấn động lên. Vô số võ giả nhìn xem hư không, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Hư không bên trong, Công Đức Thiên Tôn ngạo nghễ mà đứng. Cái này người nhìn lên trời thành, trong mắt coi thường khôn cùng. Công Đức Thiên Tôn, ngươi cái này lão tạp chủng, chờ đế chủ tới, ngươi khẳng định sẽ chết. Lão tạp chủng, ngươi có gan thả ta? Lão tử phác thảo đại gia. Hư không bên trong, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Công Đức Thiên Tôn. Mà Công Đức Thiên Tôn trong mắt cũng vô cùng băng lãnh. Công Đức Thiên Tôn không nghĩ tới, trước mắt Mạc Trung, một cái trong mắt hắn giống như sâu kiến tồn tại, cũng dám hướng hắn như thế càn rỡ. Ngươi tin hay không, bản tôn giết ngươi. Nhìn xem Mạc Trung, Công Đức Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, giết ta, ha ha ha. Mạc Trung phá lên cười, nhưng trong lòng hắn lại đang mong đợi Tần Vân đừng xuất hiện. Hắn cũng không muốn liên lụy Tần Vân. Trước mắt Công Đức Thiên Tôn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù hắn biết Tần Vân cũng hết sức đáng sợ, nhưng cùng Công Đức Thiên Tôn so sánh, chênh lệch liền quá lớn. Lão tạp chủng, ngươi giết ta à? Giết ta à? Mạc Trung nhìn xem Công Đức Thiên Tôn, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, muốn chết. Công Đức Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Mạc Trung này phách lối bộ dáng, nhường trong lòng của hắn lửa giận tăng nhiều. Nhưng sau một khắc, Công Đức Thiên Tôn trên mặt đột nhiên bình tĩnh lại. Bản tôn muốn giết là Tu La Đế, chờ hắn chết, cái kia là tử kỳ của ngươi. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này là không phải sẽ ra ngoài cứu ngươi. Nhìn xem Mạc Trung, Công Đức Thiên Tôn cười lạnh nói, lão tạp chủng, ngươi không biết xấu hổ, ngươi dù sao cũng là Thiên Tôn cường giả, vậy mà như thế âm hiểm, ngươi lão bất tử này, đế chủ chắc chắn sẽ không mắc lừa. Mạc Trung nhìn xem Công Đức Thiên Tôn, một trận giận mắng, nhưng Công Đức Thiên Tôn lại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Đáng giận, Mạc Trung trong lòng vô cùng nóng nảy. Hắn thật sợ Tần Vân sẽ ra ngoài. Mau nhìn, Công Đức Thiên Tôn bên người còn có một người. Người này tu vi mới thánh hư sơ kỳ. Ta biết cái này người. Này người thật giống như là Tu La Đế người bên cạnh. Chẳng lẽ Công Đức Thiên Tôn bắt lấy cái này người là vì dụ hoặc Tu La Đế đi ra? Toàn bộ thiên thành lần nữa chấn động lên. Không biết những đệ tử khác như thế nào. Thiên thành bên trong, Tần Vân hít sâu một hơi. Công Đức Thiên Tôn bắt lấy Mạc Trung, cái kia những đệ tử khác như thế nào? Tần Vân có thể không tin vị này Công Đức Thiên Tôn sẽ bỏ qua những người khác. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Bằng không mà nói, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Tu La Đế, cút ra đây. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Công Đức Thiên Tôn đạp không tới, cái này người toàn thân khí tức vô cùng đáng sợ, cút ra đây, cút ra đây. Lãnh ngạo thanh âm tại hư không ông ông tác hưởng. Tu La Đế chẳng lẽ thật sẽ không xuất thủ? Xem ra Tu La Đế sợ. Bằng vào Tu La Đế thủ đoạn, nếu là hắn không ra tay, cái kia Công Đức Thiên Tôn thật đúng là cầm cái này người không có cách nào. Xem Công Đức Thiên Tôn còn có thủ đoạn gì nữa. Toàn bộ Tần Thiên Đại Thế Giới bắt đầu chấn động lên. Ha ha ha, Công Đức Thiên Tôn, ngươi đây là uổng phí sức lực. Đế chủ là không thể nào đi ra, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ha ha ha, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy tùy ý nhìn xem Công Đức Thiên Tôn. Muốn chết. Nhìn xem Mạc Trung, Công Đức Thiên Tôn trong mắt triệt để lạnh xuống. Sau một khắc, Công Đức Thiên Tôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng của hắn nâng lên một tia cười lạnh. Công Đức Thiên Tôn, người này lão cẩu, chờ đế chủ khôi phục tu vi. Đến lúc đó muốn giết ngươi cái kia liền như là giết chó. Tại đế chủ trong mắt, cái kia chính là cặn bã. Mạc Trung nhìn xem Công Đức Thiên Tôn, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi. Nhìn xem Mạc Trung, Công Đức Thiên Tôn trong mắt lạnh xuống, giết ta. Mạc Trung trong mắt bay lên một vệt đùa cợt. Công Đức Thiên Tôn giết hắn, hắn vui như thế. Hắn hiện tại sợ nhất liền là Tần Vân ra tay. Nếu là hắn chết, cái kia Tần Vân chẳng phải là sẽ không xuất thủ chết. Nhưng vào lúc này, Công Đức Thiên Tôn trong mắt đột nhiên lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, cái này người một chỉ điểm ra, theo hắn một chỉ này, hư không trực tiếp nát bấy. Lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem trọn cái thương khung đánh nát. Không tốt, Thiên Thành bên trong, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Công Đức lão cẩu, dừng tay. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân đạo thanh âm này, toàn bộ Tần Thiên đại thế giới triệt để chấn động lên. Là Tu La Đế, hắn ra tay rồi. Tu La Đế thật ra tay rồi. Thật là cuồng vọng Tu La Đế. Nghe đồn tu vi của hắn mới tôn hư trung kỳ, không nghĩ tới hắn lại dám ra tay. Hôm nay hắn nếu là bất tử, ngày khác chắc chắn trở thành cường giả tối đỉnh. Toàn bộ Tần Thiên đại thế giới đều chấn động lên, lần lượt từng bóng người hướng hư không nhìn lại. Chỉ thấy hư không bên trong, một bóng người đạp không mà đi. Cái này người hai con người lãnh ngạo vô song, lẳng lặng hướng Công Đức Thiên Tôn đi đến. Tu La Đế, hư không Công Đức Thiên Tôn trong mắt sát ý khôn cùng. Tần Vân thật ra tay rồi. Công Đức Thiên Tôn, ngươi khiêu chiến bản đế tiếp nhận, ta Thiên Đế môn đệ tử còn mời buông ra. Nhìn xem Công Đức Thiên Tôn, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tần Vân trong mắt đồng dạng sát ý khôn cùng. Công Đức Thiên Tôn muốn giết hắn, hắn Tần Vân chưa từng không muốn giết Công Đức Thiên Tôn. Cái này người là vĩnh hằng đại đế người, đồng thời ba lần bốn lượt hướng tự mình ra tay. Nếu là có cơ hội, Tần Vân tuyệt đối sẽ giết cái này người. Thả ngươi Thiên Đế môn người. Công Đức Thiên Tôn trong mắt từng tia sát ý lướt qua. Nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt sát ý đột nhiên biến mất. Một vệt nụ cười xuất hiện tại trên mặt của người nọ. Tu La Đế, không hổ là Tu La Đế. Đã ngươi xuất chiến, vậy bản tôn đáp ứng ngươi. Nhàn nhạt một câu, Công Đức Thiên Tôn vung tay lên. Hư không Mạc Trung, thân thể buông lỏng, lập tức trực tiếp theo hư không bên trong rơi xuống. Đế chủ, ngươi nhanh lên. Thấy Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Không ngại, Tần Vân vung tay lên. Một cỗ lực lượng bao trùm Mạc Trung, đem Mạc Trung tiếp xuống. Đế chủ, thấy Tần Vân, Mạc Trung trên mặt vô cùng nóng nảy. Những đệ tử khác như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng vấn đáp. Những đệ tử khác, Mạc Trung có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói. Lần này hắn chỉ bắt lấy ta, chỉ có ngươi. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi. Người trước vào hợp thời ở giữa chuyển luân, chuyện nơi đây giao cho ta. Hít sâu một hơi, Tần Vân hướng Mạc Trung trầm giọng nói. Đế chủ, đi thôi. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân đem Mạc Trung thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. Hư không bên trong chỉ còn lại có Tần Vân một người. Chương 948, Chiến Thiên Tôn. Không gian thần khí nhìn xem biến mất Mạc Trung, Công Đức Thiên Tôn trong mắt chợt lóe sáng. Nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt gợn sóng lần nữa bình tĩnh lại. Hư không bên trong Tần Vân tu vi mới tôn hư chi cảnh, công đức thiên tôn tự tin, lần này Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức này thiên đế môn người, trong mắt hắn cùng sâu kiến vô cùng. Chỉ cần Tần Vân vừa chết, đám người này, hắn trong nháy mắt liền có thể giết sạch sành sanh. Công đức thiên tôn, đi trong hỗn độn một trận chiến. Nhìn xem công đức thiên tôn, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Trong hỗn độn một trận chiến, công đức thiên tôn, trong mắt hàn khí lóe lên. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tần Vân sẽ đích thân khiêu chiến. Tốt, công đức thiên tôn, trực tiếp đáp ứng xuống. Vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền đánh nát Tần Thiên Đại thế giới hàng rào. Một lát, Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở trong hỗn độn. Muốn quan chiến, nhanh đi trong hỗn độn, bằng không đợi một thoáng liền không còn kịp rồi. Mau cùng lên, đi trong hỗn độn.